Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, sau khi kết thúc bộ truyện cũ được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền, thì ngày hôm nay Tú Quỳnh sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Bộ truyện với tựa đề Gái Nhà Nghèo. Và ngay bây giờ sẽ là tập truyện đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe. Đêm tân hôn, cậu cùng với người phụ nữ khác ăn nằm trên giường của hai người, bỏ mặc vợ mình bên ngoài lạnh lẽo. Cô mặc trên mình bộ áo cưới chưa kịp thay, ngồi bệt dưới nền đất lạnh lẽo ngoài căn phòng. Hôm nay rõ ràng là ngày cưới của cô, đáng lẽ cô phải cùng chồng mình ở trong phòng mới đúng. Nhưng hiện tại chồng cô đang vui vẻ với người phụ nữ khác, ngay chính ngày trọng đại nhất trong đời cô. Đêm xuống, sương lạnh. Những cơn gió thổi qua khiến cô rùng mình, bất giác ôm lấy cơ thể nhỏ bé. Thu mình trong một góc tường, cô lặng lẽ nhìn khung cảnh mịt mù trước mắt. Đây chính là cuộc hôn nhân cô phải gắn bó cả đời hay sao? Cô vốn là con gái của một thương buôn ở làng bên. Tuy gia đình không giàu có, nhưng cũng có của ăn của để hơn người khác. Đến tuổi cập kê, thầy mẹ cô mai mối cho một người làm ăn tên Lương ở bên làng này. Cô đã gặp Lương vài lần, tuy tình cảm chỉ dừng lại ở tình bạn, nhưng cô cảm thấy Lương là một người đàn ông tốt, có thể gắn bó cả đời. Quan trọng hơn hết, vẫn là cái quan niệm cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy của người đời. Cha mẹ đã làm mai cho cô với Lương, cô cũng chẳng có lý do nào để từ chối. Ngày lành tháng tốt được định sẵn, cô váy áo hào hứng, vui mừng chờ đợi ngày trọng đại trong đời. Đám rước dâu từ làng cô sang đây phải đi qua một con sông. Quãng đường khá khó nên cũng phải mất nửa ngày mới tới nhà trai. Vốn dĩ vẫn cứ nghĩ người mình lấy là Lương, nhưng đến khi đặt chân tới nhà trai, cô mới sững sờ khi phát hiện ra chú rể lại là cậu Trí, con trai độc nhất của Phú Hộ Bá, một gia đình giàu có nổi tiếng nhất cái huyện này. Lúc đầu cô cứ nghĩ bản thân mình đã đến nhầm nhà, đã gả cho nhầm người, bởi người mà thầy mẹ cô định sẵn là Lương chứ không phải là cậu Trí. Chắc chắn đám rước dâu này đã có sự nhầm lẫn. Nhưng rồi trong đám cưới sáng nay, cô không hề thấy sự hoang mang hay hoảng loạn trên gương mặt thầy mẹ. Họ thực sự rất vui mừng, thậm chí còn hạnh phúc. Những lời chúc phúc, những chén rượu nâng lên liên tục mừng cho đôi vợ chồng trẻ diễn ra không thôi. Bây giờ cô mới hiểu, thầy mẹ mai mối cô với Lương chỉ là một cái cớ, chỉ là tấm rèm che mắt mà thôi. Người mà họ thực sự muốn gả cô cho là cậu Trí chứ không phải Lương. Trong chuyện này, chỉ có cô là không hiểu. Cô đương nhiên muốn phản đối cuộc hôn nhân này, muốn hủy cưới ngay lập tức, nhưng mặt mũi thầy mẹ để đâu khi cô làm như thế, rồi họ sẽ phải ăn nói thế nào với Phú Hộ Bá trong ngày quan trọng. Nhưng còn Lương thì sao? Liệu anh có biết chuyện hay cũng chỉ là một quân cờ tốt thí? Dẫu sự thật thế nào, Lương có biết hay không? Cô vẫn muốn dừng đám cưới lại để nói chuyện rõ ràng với anh. Bởi nếu đã hẹn ước mà bỏ đi theo người khác, cô cảm thấy rất tội lỗi. Bên chữ hiếu, bên chữ tình, cô đã phải phân vân đắn đo rất lâu mới có thể đưa ra quyết định. Cuối cùng cô vẫn phải đặt chữ hiếu lên đầu, ngậm ngùi chấp nhận lấy cậu Trí làm chồng. Còn Lương có lẽ phải đợi đến khi có cơ hội rồi mới giải thích. Thầy mẹ giấu cô chuyện gả cô cho cậu Trí, rồi giả vờ mai mối cô với Lương, cũng vì họ biết rõ cô không hề thích cậu Trí. Ngoài việc là con trai độc nhất của người giàu nhất huyện, cậu Trí còn nổi tiếng với thói trăng hoa, ông bướm. Dân làng nói, cậu là tay chơi có tiếng. Không chỉ làng bên, mà ngay cả làng cô cũng biết. Cậu Trí ham mê sắc dục, mấy nơi ca kỹ trong làng hay trên huyện cậu đều đã chơi qua. Thậm chí vài lần người dân bắt gặp cậu đi cùng với mấy ả đào, cười nói vui vẻ ở ngoài đường. Đàn ông họ đến những nơi tối kỵ để thỏa mãn, còn phải lén lút. Còn cậu thì công khai cho bạn dân thiên hạ biết. Nhà cậu có tiền, có quyền, nên cậu cậy thế ngang nhiên làm theo ý mình, chẳng để tâm đến ai. Ấy vậy mà mấy đứa con gái nhà lành vẫn mê cậu như điếu đổ. Chẳng tại cậu giàu có lại được cái mã nên bọn chúng mới nghĩ tới cái lợi trước mắt. Còn cô không thích cậu. Ngay từ khi nghe tiếng xấu, cô đã không muốn gặp mặt hay tiếp xúc. Trong suy nghĩ, đàn ông chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới thì chẳng có gì tốt đẹp. Thậm chí còn chưa từng nghĩ đến chuyện chung chồng với ai. Chẳng ai muốn san sẻ hạnh phúc với người phụ nữ khác, càng không muốn thấy cảnh chồng mình đêm nay vợ này, đêm mai vợ khác. Mẹ cô nói đàn ông năm tê bảy thiếp là chuyện bình thường, người nghèo họ không có tiền mới lấy được một vợ, chứ nhà giàu có nứt đố đổ vách họ còn mua được là đằng khác. Nhưng cô lại chẳng thể nào chịu cái suy nghĩ ấy, mà ở đời có mấy thứ theo ý mình. Người ta bảo ghét của nào trời trao của nấy. Cuối cùng thì cô vẫn lấy phải cậu Trí, người mà cô chẳng hề mong muốn. Canh tư. Vì thu mình trong góc tối trước căn phòng, cô tựa lưng vào thành tường lạnh lẽo, cố đợi cho hết ngày. Bên tai cô liên tục truyền đến những tiếng rên rỉ của người phụ nữ kia và cậu từ trong phòng. Âm thanh đó đã ám ảnh cô, quanh quẩn bên tai cô mãi không rời. Cho dù cô đã cố gắng bịt tay lại nhưng vẫn có thể nghe thấy. Vì không muốn ở đó để chịu đựng cảnh chồng mình ân ái với người phụ nữ khác ngay trong chính căn phòng của mình, nhưng cô đâu còn chỗ nào để đi. Đêm tân hôn, vợ cậu chủ lại xuống nhà dưới nằm thì còn ra thể thống gì nữa. Vì mới đặt chân vào phủ chưa được một ngày, nơi đây đã không quen thuộc với cô. Cô cũng chẳng rõ là còn phòng nào trống để nghỉ ngơi hay không. Bên ngoài trời đang gió lớn, bỗng nhiên nổi cơn sấm chớp khiến Phi giật mình. Cô sợ hãi nếp mình vào góc. Lát nữa mưa xuống mà để dính nước mưa thì cũng sẽ bị cảm. Đôi vai gầy run lên nhẹ nhẹ. Ngoài này chỗ nào cũng lạnh lẽo, trên người cô lại chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh, không thể sưởi ấm cơ thể. Bước vào phòng lúc này thì chẳng được, bởi cậu đang vui vẻ cùng với người khác. Cô đành phải cắn răng chịu đựng trong cơn rét. Cổ họng Vi ngàn ứ, vài tiếng sụt sịt nhỏ vang lên. Cô không kìm được lòng mà bật khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má, đôi mắt cô đỏ hoe từ khi nào. Sống mũi cay cay mà vẫn phải chịu đựng. Vi không biết bản thân phải nghe âm thanh ái muội này đến khi nào. Cho dù là cậu buộc phải lấy cô hay đồng ý lấy cho qua chuyện, thì ít nhất cậu cũng cần phải tôn trọng cô chứ. Chẳng lẽ những ngày tháng sau này, cô sẽ phải ngồi bên ngoài trời lạnh lẽo để chồng mình vui vẻ với người khác? Cho dù Vi có phận uất, có ấm ức, cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cậu Trí là chồng cô. Muốn hay không, không còn quan trọng nữa. Nếu lời nói của cô có giá trị, thì thầy mẹ đã không gả cho cô. Bây giờ cô đành phải chịu đựng cái cảnh chung chồng với người khác. Đêm nay, trong cảm giác của cô thực sự rất dài vì đợi mãi mà chẳng đến ngày mai. Quả gió rét lạnh, cơ thể sau một ngày mệt mỏi, mi mắt Vi nặng trĩu, không thể nào mở nổi, cô cứ thế gục xuống đất, thiếp đi từ lúc nào không hay. Tờ mờ sáng, Vi bị đánh thức bởi tiếng kèn két từ đấm bản lề đã rỉ sắt. Cô giật mình tỉnh giấc, đôi mắt mơ hồ nhìn xung quanh. Lúc ngẩng đầu lên, liền bắt gặp cô gái hôm qua ân ái cùng với cậu đang bước ra khỏi phòng. Gặp Vi, ả ta chẳng nói chẳng rằng, khóe môi nhếch lên đầy khinh thường. Có lẽ trong mắt ả ta, cô còn chẳng bằng một con đào hát. Lấy chồng, nhưng trong đêm tân hôn, chồng lại tìm người phụ nữ khác để giải khuây. Cô đúng thật, chẳng bằng một ả đào. Ả khoanh tay trước ngực lườm Vi, lúc đi ngang qua còn hất chân đá vào người cô một cái đầu điếm. Vi nhăn mặt ôm chặt lấy chân, môi mím chặt không dám kêu ca nửa tiếng. Cô sợ nếu làm lớn chuyện, người thiệt thòi lại là cô nên thôi. Vịn tay xuống đất làm trụ, Vi bước từng bước lững thững tiến đến trước phòng. Trời cũng đã sắp sáng, để người ngoài thấy rồi đồn thổi ra ngoài sẽ khiến cho thầy mẹ mất mặt. dù thế nào cô vẫn phải bước vào trong. Đắn đo một lúc, Vi đưa tay đẩy cửa bước vào, từng bước chân của cô đều vô cùng chậm chạp. Vi lo lắng không dám rời mắt mà liên tục nhìn mọi thứ xung quanh. Cô gái đêm qua đã rời đi, nhưng Vi lại chẳng thấy cậu ở đây. Chẳng lẽ cậu đã ra ngoài trước cô gái kia sao? Nghĩ vậy trong lòng Vi mừng thầm, bởi cô không cần phải đối diện với cậu. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai cô, khiến cô giật mình quay lại. Thu gọn trong tầm mắt cô là gương mặt của cậu Trí. Cậu đang đứng trước mặt cô, không phải mơ mà là sự thật. Đôi môi Vi khẽ mấp máy, cổ họng như có thứ gì đó chắn ngang, mãi không nói được một câu. Cậu. Không đợi Vi dứt câu, cậu Trí đã đẩy mạnh cô xuống giường, rồi cứ thế xông đến xé rách chiếc áo cô đang mặc trên người. Vi hoảng loạn sợ hãi, ra sức vùng vẫy phản kháng, cố gắng đẩy cậu ra khỏi người. Cô không kìm được lòng mà bật khóc, cầu xin trong nước mắt. Cậu, em xin cậu tha cho em, cậu đừng làm như vậy mà. Cô khóc lóc cái gì chứ, cô phải thấy vui vì được tôi động vào người, hay là cô muốn tôi vứt bỏ ngoài cửa như đêm qua? Không, em xin cậu, em không muốn. Em không phải mấy cô gái cậu lên giường cùng đâu. Không phải. Khóe môi cậu Trí khẽ cong lên để lộ nụ cười khinh thường. Bàn tay cậu bóp chặt lấy chiếc cằm nhỏ của cô, dùng một lực thật mạnh để siết chặt. Tại mẹ cô đã bán cô cho tôi. Cô nghĩ bản thân mình không giống mấy ả đào ở chỗ nào chứ? Bán? Ý cậu là sao? Em được gả cho cậu kia mà. Cô có đang nằm mơ không thế? Thầy mẹ cô gả cô cho tôi để đổi lấy cửa hàng trên huyện. Cô chẳng khác nào một món hàng, không hơn không kém. Bàn tay Vi không còn chút sức lực mà buông thõng xuống. Bên tai vẫn còn văng vẳng những lời cậu nói, nhưng cô lại không dám tin đó là sự thật. Hóa ra chẳng có sự nhầm lẫn nào ở đây. Ngay từ đầu thầy mẹ muốn cô lấy cậu Trí chỉ vì tiền bạc của cải. Họ coi con gái mình giống như một món hàng để trao đổi. Lúc thấy nét mặt vui vẻ của thầy mẹ khi cô được gả vào nhà phú hộ, Vi đã thầm nhủ trong lòng rằng bản thân mình phải làm tròn chữ hiếu. Chỉ vì một chữ hiếu, cô quyết định nghe theo sự sắp đặt của thầy mẹ. Cô tự an ủi sự gả nhầm này đôi khi sẽ là một cánh cửa mới cho bản thân, nhưng có lẽ cô đã sai. Cậu Trí không hề quan tâm tới những cảm xúc hỗn loạn trong cô. Mặc kệ đôi mắt vô hồn của người con gái kia đang chơi vơi, khi biết được sự thật, cậu vẫn tiếp tục làm theo ý mình. Cậu giữ chặt lấy hai tay cô, nhất quyết không để cô có cơ hội phản kháng. Rồi không nói một lời, cứ thế cúi xuống cắn mạnh lên cổ cô một cái, in hằn rõ dấu hôn. Trên làn da trắng còn xuất hiện thêm vết máu đỏ. Vì đau đớn, nắm chặt lấy áo cậu đến nhầu nhĩ. Cô mím chặt môi không dám phát ra tiếng. Bản thân không còn vùng vẫy như trước, bởi cô biết dù có làm gì cũng không còn cơ hội. Cậu nói đúng. Thầy mẹ cô đã bán cô cho cậu. Họ xem cô như một món hàng để trao đổi. Vậy cô chẳng có một chút giá trị nào, thì cô làm giá với ai đây? Dẫu sao, hai người cũng đã thành vợ chồng, dù muốn hay không. Cưỡng ép hay tự nguyện, thì sớm muộn, việc này cũng sẽ diễn ra. Vì nhắm chặt mắt, nước mắt vô thức chảy dài ướt đẫm trên gối. Cô buông tay không phản kháng, phó mặc theo ý cậu. Đêm qua, Vì còn nghĩ nếu bản thân mình ở đây sống khổ quá không thể chịu nổi, cô nhất định sẽ quay về nhà. Nhưng bây giờ cái mà cô gọi là nhà, cái mà cô từng nghĩ khi bản thân mình không còn nơi nương tựa, đã không còn là nhà của cô nữa. Nhận ra Vì không phản kháng hay vùng vẫy như trước, hành động của cậu bất ngờ chậm lại. Ngẩng đầu lên nhìn, cậu bắt gặp cảnh cô nước mắt lưng tròng, mím môi chịu đựng. Cậu thầm đoán phải chăng những lời cậu nói khi nãy thực sự đã khiến cô buông xuôi, không mang đến bất cứ thứ gì nữa. Bàn tay đang giữ chặt lấy cổ tay cô từ từ buông thõng. Cậu vô thức đưa tay lau nhẹ nước mắt trên khóe mi, rồi ngồi thẳng dậy. Vì nhắm mắt, nằm im trên giường, nhưng vẫn cảm nhận được từng hành động của cậu dù không nhìn thấy. Nhận ra không còn vật nặng đè lên người, cô chậm rãi mở mắt, liền thấy cậu đang ngồi quay lưng về phía mình để chỉnh áo. Cô vội vàng ngồi dậy, tay với lấy tấm chăn mỏng che chắn cơ thể, miệng lắp bắp mãi mới thành câu. Cậu không tiếp tục sao? Cậu Trí quay người nhìn Vi, khóe môi nhếch lên hỏi. Muốn tôi làm tiếp? Dạ không, em không có. Vi cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu cười đứng dậy, chỉnh lại áo và nói. Tôi còn có việc phải làm. Với lại cô làm tôi mất hứng đấy. Vừa dứt lời, cậu Trí nhanh chóng rời khỏi phòng, mãi cho đến khi nghe tiếng đóng cửa truyền bên tai, Vi mới dám ngẩng đầu lên, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là cuối cùng cô không cần phải phục vụ cậu, coi như lần này cô may mắn. Cậu đi rồi, Vi lặng lẽ tìm một bộ quần áo mới để tay, sau đó đi lòng vòng trong phủ để giết thời gian. Đáng lẽ buổi sáng hôm nay cô sẽ phải cùng cậu lên dâng trà cho thầy mẹ, nhưng cậu lại bỏ ra ngoài. Chắc có lẽ cậu lại đến mấy chỗ đó để ong bướm, thế nên chuyện dâng trà chỉ có một mình cô làm. Đưa trà cho thầy mẹ xong, Vi lủi thủi quanh nhà dưới xem đám hầu trong phủ làm việc, rồi trở về phòng đọc sách. Cô cứ như vậy cả một ngày, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó khiến bản thân thật bận rộn để quên đi những sự thật mà cô đã biết. Tối muộn, dùng bữa cùng với thầy mẹ xong, Vi lặng lẽ quay trở về phòng riêng. Trời bây giờ cũng đã tối, mọi người trong phủ đều đóng cửa, ở trong phòng, chỉ có duy nhất một mình Vi vẫn còn bước dọc ở ngoài hành lang. Lúc đi một mình dọc dãy hành lang, nhà lớn, thằng Tí còn chị Lam, một người hầu trong nhà, vô tình va phải cô. Vi luống cuống vội vàng đỡ thằng Tí dậy rồi sốt sắng hỏi nó. Tí, con có sao không? Đi đâu mà hấp tấp quá vậy? Có biết chạy trên hành lang như thế rất nguy hiểm không hả? Con biết, nhưng mà con không chạy nhanh thì không đuổi kịp theo đâu. Đuổi theo? Con đuổi theo ai chứ? Con đuổi theo người phụ nữ mặc áo đỏ đi phía trước. Người phụ nữ mặc áo đỏ? Vì trố mắt hoài nghi, mông lung trước những lời ngây thơ của thằng Tí. Sau khi bữa cơm tối kết thúc, mọi người đều bận công việc riêng, ai nấy đều trở về phòng nghỉ, chỉ có một mình cô lang thang bên ngoài. Mà từ nãy tới giờ cô có thấy người phụ nữ nào đi qua đây đâu. Dãy hành lang này trước khi thằng Tí chạy tới và vậy thì chỉ có một mình cô, lấy đâu ra người phụ nữ khác. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến Vi ruồng rẫy, đôi chân cô bắt đầu đứng không vững, mồ hôi cũng lấm tấm trên trán. Rồi đột nhiên bên ngoài sân lớn truyền đến tiếng chó sủa liên hồi không ngừng nghỉ, khiến Vi giật mình, tim trong lồng ngực đập mạnh. Lời nói ngây ngô của một đứa trẻ và cả tiếng chó sủa trong đêm khiến Vi không tài nào an tâm nổi, bởi có những thứ không thể nào giải thích một cách rõ ràng. Gắng gượng nở một nụ cười, Vi nắm lấy tay thằng Trí chậm rãi nói. Bây giờ cũng muộn, Tí về phòng với mẹ, để mẹ tìm mà không thấy sẽ bị đánh đòn đấy. Dạ, con biết rồi, mợ nhớ tìm cô áo đỏ giúp Tí nha. Vi không dám nói thêm một câu, cô chỉ xoa đầu thằng Tí vài cái rồi thúc nó về phòng. Đứng một mình trên dãy hành lang u tối, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua, Vi đưa tay lên xoa nhẹ vào người cho đỡ lạnh. Điều đôi mắt nhìn quanh nhà lớn một lúc, Vi chỉ cảm thấy mọi thứ ở đây thật tĩnh lặng như tờ, ngoài cô ra thì chẳng có bóng dáng ai. Nhớ lại những lời thằng Tí khi nãy, cô tự trấn an bản thân, chắc có lẽ là do nó nhìn nhầm nên mới nói cô như thế. Hít một hơi thật sâu, lấy bình tĩnh, Vi đi dọc theo dãy hành lang để bước về phòng. Đứng trước cửa, Vi vẫn nghĩ cậu Trí chưa về nên cứ ung dung đẩy cửa bước vào trong. Nào ngờ không giống như cô tưởng tượng, thu gọn trong tầm mắt cô là cảnh cậu Trí đang tay trong tay tình tứ với một ả đào ngay trên giường. Ả ngồi trên đùi cậu, tay cầu lấy cổ. Cậu cũng chẳng kém cạnh, một tay ôm cả eo ả, tay còn lại thì không yên phận, để ở chỗ không nên. Quần áo hai người xộc xệch, chỉ thiếu nước cởi ra mà thôi. Nhưng ả đào này không phải người hôm qua phục vụ cậu, hôm nay là một người khác, có lẽ ngày tới cũng sẽ là một người mới. Vi sững sờ mất vài giây, ngỡ ngàng và thất vọng. Trong ngày trọng đại nhất, cậu bên cạnh người phụ nữ khác để cô bên ngoài chịu khổ vẫn chưa đủ hay sao? Đêm nay lại tiếp tục lặp lại chuyện ấy. Tâm trí cậu ngoài những thứ dơ bẩn tục tiểu này ra thì không còn gì khác sao? Hai mắt Vì đỏ hoe, ân ực nước chực trào ra như sắp khóc. Cổ họng nghẹn ứ như có thứ gì đó chen ngang. Cô khóc không phải vì đau lòng, mà cô khóc vì thương cho số phận mình khi lấy phải một người trăng hoa. Thấy Vì cứ trợ mắt đứng nhìn không phản ứng, cậu Trí tức giận lớn tiếng quát. Còn đứng đó làm gì? Không mau đi ra ngoài, hay là cô muốn xem lúc chúng tôi trên giường? Tiếng quát táo của cậu Trí khiến Vi giật mình thoát khỏi dòng suy tư riêng. Cô khẽ chớp mắt vài cái, nước mắt vô thức lăn dài trên gò má. Âm thanh sụt sịt nhỏ vang lên, Vi cúi đầu lau vội nước mắt. Cô nghẹn ngào nói. Em xin lỗi cậu, em ra ngoài đây. Không để cậu Trí có cơ hội nói thêm, Vi lập tức quay người bước đi. Bước ra khỏi phòng, cô đóng sầm cửa. Âm thanh vang lên khá lớn, nhưng rồi nhanh chóng trở về sự im lặng. Tựa lưng vào bức tường lạnh lẽo phía sau, bên tai Vì còn nghe rõ mồn một tiếng cười đùa vui vẻ của hai người trong đó. Cảm xúc trong lòng không kìm nén nổi mà bộc phát, chẳng thể ngăn nước mắt ngừng rơi. Suốt một ngày dài, Vì đã suy nghĩ rất nhiều tới chuyện này. Đời người con gái, mấy ai được chọn tấm chồng để nương tựa, hầu như là đều do cha mẹ đặt đâu, là mình ngồi đấy. Vì đã lỡ duyên với cậu Trí, cũng chẳng chấp những thứ không tốt ở cậu. Cô vốn nghĩ, nếu cô để tâm, chủ động nhiều hơn, biết đâu cậu Trí sẽ thay đổi, không còn trăng hoa, ong bướm ở bên ngoài. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, nay cậu bên người này, ngày mai cậu có người khác. Niềm hy vọng và khao khát thay đổi cậu trong cô đã vơi bớt đi. Vì nhận thấy nếu chuyện này cứ diễn ra nhiều lần như vậy, lặp đi lặp lại trong khoảng thời gian dài, thì cô sẽ buông xuôi hy vọng và phó mặc cho số phận. Lặng lẽ bỏ đi, Vì âm thầm vào trong phòng dành cho khách để ngủ tạm. Sáng nay lúc đi quanh phủ, cô nhanh trí tìm hiểu một vài nơi ở đây qua lời kể của đám hầu gái. Đêm qua trời mưa rét phải ngủ bên ngoài hành lang, nếu hôm nay tiếp tục như vậy chỉ sợ ốm mất. Thắp một ngọn nến nhỏ để thắp sáng không gian. Trời khuya, bỗng nhiên lại nghĩ tới những lời thằng Trí nói, cô không dám để phòng tối. Tuy rằng từ nhỏ tới giờ cô vẫn chưa thấy những thứ không nên, nhưng đề phòng thì vẫn hơn. Các cụ nói rồi, có thờ có thiên, có kiền có lạnh. Nằm trên giường, Vì nhắm nghiền mắt nghỉ ngơi, mà tâm trí lại chẳng thể yên tâm nổi. Một phần vì câu nói không đầu không đuôi của thằng Tí, một phần bởi vì cô lại nhớ tới những thứ liên quan tới nó. Về nhà Phú Hồ làm dâu, ngoài chuyện bất ngờ được gả cho cậu Trí, thì điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả chính là ngày cưới diễn ra, mặc dù mọi thứ được chuẩn bị chu đáo, tươm tất, sính lễ của nhà trai cũng rất hậu hĩnh. Đám cưới tưng bừng cả một làng quê nhỏ, nhưng tuyệt nhiên lại không xuất hiện màu đỏ. Bên nhà gái thì không nói, nhưng bên nhà trai bây giờ nhớ lại nhìn mới thắc mắc. Những đồ vật trong nhà vô cùng nhiều màu sắc, nhưng màu đỏ thì không xuất hiện. Ngay cả bộ đồ cưới cô mặc cũng không phải màu đỏ. Trong đám cưới, màu đỏ là màu may mắn như vậy mà chẳng thấy xuất hiện ở chỗ nào bên nhà trai. Sáng nay Vì đi loanh quanh trong phủ cũng nhận ra điểm khác thường này. Không có một đồ vật nào trong tủ có màu đỏ cả, ngay cả hoa cỏ cũng không. Rồi bỗng nhiên, khi nãy thằng Tí nói có người mặc bộ đồ màu đỏ, khiến Vi tò mò. Nhưng nhìn đi nhìn lại thì chẳng thấy ai ngoài chính bản thân cô. Có lẽ màu đỏ là màu cấm kỵ trong phủ nên mọi người mới không muốn nó xuất hiện. Vi bắt đầu suy nghĩ đơn giản, cho rằng đây không phải là chuyện quá kỳ lạ, bởi lẽ hồi trước ở bên ngoài, nhà cô cũng kiêng kỵ đủ thứ. Thầy cô làm ăn buôn bán thường xuyên phải đi xa, nên cũng không động vào một vài điều. Có lẽ mỗi nhà lại có một suy nghĩ khác, nên cách kiêng kỵ cũng khác. Canh năm, tiếng cà trống ở ngoài vườn thi nhau gáy, náo loạn một hồi. Vì theo thói quen, mỗi khi nghe tiếng gà gáy cô liền thức giấc. Cô vịn tay xuống giường chậm rãi, tựa lưng vào thành giường, ngồi ra phía sau. Cô ngáp ngắn ngáp dài, Cả đêm qua cô ngủ chập chờn, chẳng thể nào ngon giấc nổi. Dừng lạ rồi cả những suy nghĩ không đâu từ những chuyện xung quanh nên mới thế. Khẽ vươn vai vài cái, vì nhanh chóng thay đồ đã chuẩn bị từ trước rồi xuống bếp pha trà cho bà Huệ. Hôm qua bà đã dặn trước với cô, lời mẹ chồng không thể không nghe theo. Buổi sáng sớm, ông bá từ đi chơi đánh bài bên nhà bạn, nên phần trà chỉ cần pha vừa đủ cho bà Huệ uống. Bình thường bên nhà ngoại, vì thường hay phải làm việc này nên cũng quen tay. Bình trà ấm nóng nhanh chóng được nấu xong. Lúc bưng trà lên phòng cho bà Huệ, cô vô tình bắt gặp cái Mận vừa bước vào phòng cậu. Khi này xuống bếp, cô đã thấy Ả Đào hôm qua rời đi. Vậy mà mới rời mắt một lúc, lại có người con gái khác đến chỗ cậu. Bấy lâu nay vì cứ tưởng cậu Trí chỉ ông bướm với mấy Ả Đào bên ngoài, nào ngờ ngay cả những đứa hầu trong phủ cũng chẳng thà. Nén tiếng thở dài vào trong, vì lặng lẽ né tránh, để tránh xa tầm mắt của cậu cho khỏi bị mắng, rồi cô đi thẳng một mạch tới chỗ bà Huệ. Đứng trước phòng, vì đưa tay lên gõ cửa ba cái, rất nhanh chóng, một giọng nói từ bên trong vịn ra ngoài. Vào đi. Được sự cho phép, vì chậm rãi đẩy cửa bước vào, thấy bà Huệ ngồi trên ghế chờ sẵn từ khi nào, vì liền không dám chậm trễ. Cô nhanh chóng tiến lại gần, khẽ đặt bình trà nóng xuống bàn, cô cúi đầu kính cẩn. Dạ, con mang trà đến rồi thưa mẹ. Bà Huệ không nói tiếng nào, trực tiếp mở nắp bình trà ra. Mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng nơi cánh mũi, khiến bà cảm thấy dễ chịu. Cách pha trà của con dâu không tệ. Nhận ra sự hài lòng trên gương mặt bà Huệ, vì liền vui mừng trong bụng, cứ ngỡ rằng sẽ bị quở trách. Nhưng không ngờ thành quả lại vượt xa so với mong đợi. Bà Huệ rót một chén trà rồi ra hiệu Vi ngồi xuống. Cô không dám chậm trễ mà nhanh chóng làm theo ý bà. Nhấp một ngụm trà ấm, bà Huệ trực tiếp mở lời, không vòng vo, câu nệ. Hôm nay tôi gọi cô đến là vì chuyện của thằng Trí. Vâng, có chuyện gì xin mẹ dạy bảo cho con. Bà Huệ gật đầu vài cái rồi tiếp lời. Chắc cô cũng nghe những lời đàm tiếu bên ngoài nói về thằng Trí rồi đúng chứ? Tuy nó là một đứa học rộng hiểu nhiều, kinh doanh giỏi, nhưng cũng là một đứa trăng hoa ông bướm. Ngoài việc phụ với thầy ngoài đồng ra, thì quanh quẩn bên mấy gánh hát của đám Ả Đào. Chuyện này có liên quan gì tới việc mẹ gọi con đến đây thế ạ? Cô ngu thật hay là giả vờ ngu đấy? Dạ con... Tôi lấy cô về làm vợ cho thằng Trí là để cô giúp nó tu chí làm ăn, hướng về gia đình chứ không phải suốt ngày dẫn gái về phủ làm chuyện xấu hổ. Nhưng thưa mẹ, đây là chuyện riêng của cậu nên con không dám xen vào, con cũng không biết làm thế nào để cậu thay đổi. Vì vừa dứt câu, bà Huệ liền đập mạnh tay xuống bàn, tức giận lớn tiếng. Không biết làm thế nào, cô làm vợ mà không biết xử lý mấy con ả nhân tình của chồng là sao? Tôi cưới cô về làm vợ cho thằng Trí, để cô giúp nó không còn dây dưa cùng với Ả Đào gánh ngoài kia. Nếu cô không làm được, cô không xong với tôi đâu. Dù đã cố gắng, nhưng bà Huệ vẫn không thể kìm nén nổi cơn tức. Suốt nhiều năm qua, bà hết lời khuyên nhủ rồi răn đe cậu Trí, nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Bà cưới vợ gấp cho cậu, cũng chỉ mong cậu thay đổi suy nghĩ. Bởi lẽ khi có một gia đình nhỏ của riêng mình, cậu sẽ không liên quan đến mấy con đạo hát. Nhưng để làm được cũng cần bàn tay người vợ. Vợ vô tâm thì làm sao có thể thay đổi. Vi lặng người nghe lời nói trong lúc tức giận của bà Huệ, rồi chợt nhận ra một phần có liên quan tới người nhà mình. Cô không chần chừ mà sốt sắng hỏi lại. Thưa mẹ, chuyện này có liên quan gì đến nhà con? Bà Huệ cười khẩy, khinh thường ra mặt. Cô không biết tại mẹ cô gả cô cho thằng Trí để đổi lấy một cửa hàng trên huyện sao? Nếu cô không làm tốt bổn phận của một người con dâu, một người vợ, đến lúc đó đừng trách tôi đuổi cô ra khỏi phủ rồi lấy lại cửa hàng, hiểu chứ? Vâng. Con hiểu rồi thưa mẹ. Bà Huệ liếc mắt nhìn Vi một cái rồi thở dài bực tức. Ngay những ngày đầu gặp gỡ, thấy mẹ Vi nhắc đến chuyện gả con để đổi lấy cửa hàng trên huyện, bà Huệ đã chẳng coi Vi ra gì. Bởi như vậy thì Vi chẳng khác nào mấy Ả Đào dùng thân xác để phục vụ đàn ông ngoài kia để lấy tiền. Nhưng bà vẫn chấp nhận yêu cầu cưới Vi cho cậu Trí, bởi bà nghĩ dẫu sao Vi cũng là con gái của một thương buôn có tiếng tăm ở trong làng. Cô được ăn học đàng hoàng, lại có nhan sắc nên bà mới miễn cưỡng chấp nhận. Nếu không, Vi đã chẳng thể bước chân vào phủ Phú Hộ. Lắng nghe những lời bà Huệ nói, Vi cúi gằm mặt xuống để đáp lại bằng một câu nhẹ nhàng. Sau đó cô lặng lẽ rời đi. Lưỡng tượng bước chân trên dãy hành lang, Vi trầm tư suy nghĩ về những lời bà Huệ nói khi nãy. Hóa ra, việc thầy mẹ gả cô cho cậu Trí để đổi lấy một cửa hàng trên huyện, bà Huệ cũng đã biết, chẳng trách sao bà lại ép cô đến như vậy. Hôm qua Vi nghe ngóng, cửa hàng mà thầy mẹ cô đổi cho cậu Trí là để dành cho thằng Báu, em trai cô cưới vợ. Gần đây công việc làm ăn của thầy không tốt, muốn cưới vợ đẹp cho thằng Báu mà nhà lại không có tiền. Có lẽ gả cô đi là món hàng để trao đổi. Từ nhỏ thầy mẹ đã quý thằng Báu hơn cô. Có đồ gì ngon hay quần áo đẹp đều để phần cho nó. Nhiều lúc vì tuổi thân lắm, ấm ức đòi hỏi nhưng chỉ nhận lại được những lời trách mắng, tức giận của thầy mẹ. Thằng Báu kém cô chừng vài tuổi, thanh niên trai tráng cả rồi mà suốt ngày cứ ru rú ở trong nhà, phụ thuộc vào thầy mẹ. Bây giờ đến tuổi lấy vợ, không có tiền liền đem cô ra làm món hàng để trao đổi. Vì tầm nghĩ, nếu cô không làm tốt chuyện bà Huệ giao để bị đuổi ra khỏi phủ, tới lúc đó thầy mẹ sẽ quở trách, thậm chí có nhà nhưng không thể về. Vậy nên, việc duy nhất cô có thể làm chính là làm theo lời của bà Huệ nói. Bước dọc trên dãy hành lang trong vô thức, Vi chẳng còn tâm trí đâu để tâm tới những thứ xung quanh. Cuối cùng không cẩn thận va vào cái mận. Bình trà trên tay Vi rơi xuống, vỡ thành nhiều mảnh, văng tứ tung khắp nơi. Cái mận thì không đứng vững, ngã xuống đất. Vi thấy vậy, hốt hoảng vội vàng bước đến định đỡ lấy cái mận dậy thì một bàn tay từ đâu bất ngờ xuất hiện đẩy cô ra. Lực đẩy mạnh khiến Vi mất thăng bằng cả người về sau. Bàn tay theo quán tính chống làm trụ trước, nào ngờ mảnh vỡ dưới sàn đâm thẳng vào lòng bàn tay cô. Cậu Trí vội chạy tới đỡ cái mận dậy, rồi sốt sắng hỏi han đủ kiểu, mà không để ý đến việc cậu làm khi nãy đã khiến bàn tay vợ mình chảy đầy máu. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bên tai Vi đã truyền đến giọng nói đầy tức giận của cậu Trí. Cô làm cái gì vậy hả? Em chỉ là vô tình va phải cô ấy thôi. Em không cố ý. Đôi mắt cậu Trí đỏ rực hằn lên những tia máu, nét mặt vô cùng hung tợn, như thể chẳng thể nào tin nổi những lời mà Vi nói. Một tay cậu ôm lấy cái mận, một tay giữ chặt lấy cái tay chỉ bị xước vài chỗ nhỏ của nó, rồi quay sang quở trách. Cô đúng là cái loại đàn bà độc ác, ngoài mặt thì giả bộ ngoan hiền, nhưng sau lưng thì không khác gì rắn rết. Rắn rết? Em chỉ là vô tình va phải cô ấy. Tôi không ở đây đôi co với loại người như cô. Cậu Trí quay sang cái mận, thái độ và ngữ điệu lập tức trở nên dịu dàng. Chúng ta đi thôi. Không để Vi có cơ hội nói thêm một câu, cậu nhanh chóng đưa cái mận rời khỏi đó. Vi quay lại nhìn theo bóng dáng hai người họ, cô chỉ biết cười trừ cho qua. Là cô đi đứng không cẩn thận nên mới va phải mận, nhưng cô không hề cố ý. Những lời cậu nói khi nãy quả thực đã quá nặng nề, hay là trong mắt cậu cô vốn dĩ là hạng người như thế. Đôi mắt khẽ cong lên, khóe miệng mỉm cười lấy lệ, Vi cúi xuống cẩn thận nhặt những mảnh vỡ để vào khay đựng. Lòng bàn tay cô vẫn liên tục chảy máu, cơn đau truyền đến nhưng cô lại chẳng có cảm giác. Có lẽ hiện giờ cô chẳng còn tâm trí đâu để tâm đến. Bước chân trước cửa nhà bếp, Vi định đi vào trong nhờ bọn hầu dọn dẹp đống đổ vỡ khi nãy, thế mà lại vô tình nghe được vài chuyện từ cái miệng tía lia của bọn chúng. Chúng nói khi nãy thấy cậu Trí với cái mận tình tứ bên nhau đi vào phòng riêng, chẳng cần hỏi rõ cũng biết bọn họ làm gì. Còn cô nghe bảo cậu Trí rất yêu thương cái mận, đối xử khác biệt hoàn toàn với mấy ả đạo kép thường đến phủ mỗi tối. Vì bỗng nhiên rơi vào trầm tư, ngẫm lại chuyện vừa xảy ra thì quả thực đúng như lời đám hầu nói. Khi nãy cô vẫn chưa kịp giải thích rõ ràng cậu đã quy tội cô là kẻ độc ác. Thái độ cậu đối với Mận khác hẳn với mấy người phụ nữ từng bên cậu. Có lẽ Mận là người cậu thực sự yêu. Dẫu sao kẻ trăng hoa cũng là người có trái tim. Mây mưa ong bướm nhiều thì cũng sẽ có người trong lòng mà thôi. Bà Huệ khó tính như vậy, lại rất ghét mấy kẻ nghèo đòi trèo cao. Chắc vì vậy nên cậu không thể cưới Mận làm vợ. Khi nãy cậu đứng ra bảo vệ Mận mãnh liệt như thế, tình yêu hẳn rất sâu đậm. Mợ. Một tiếng mợ bất ngờ vang lên bên tai, khiến Vi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Vội vàng thu lại dáng vẻ lơ đỉnh, cô đưa mắt nhìn sang bên cạnh, nhận ra cái sen đã đứng ở ngay đó từ khi nào. Cô cười hỏi chuyện nó. Có chuyện gì thế sen? Con thấy mợ cứ đứng ở đây mãi không vào nên con hỏi tôi. Nhưng tay mợ sao lại bị thương thế? Vi nhìn xuống theo cái sen, lúc này mới sực nhớ tới vết thương trong lòng bàn tay. Từ nãy tới giờ cứ mãi suy nghĩ chuyện không đâu, cô cũng chẳng quan tâm tới chính mình. Bàn tay run rẩy đưa khay đường cho cái sen rồi nói. Con giúp mợ dọn dẹp cái này, mợ về phòng nghỉ một chút, mợ thấy chóng mặt quá. Mợ có cần con băng vết thương giúp mợ không? Không cần đâu, mợ có thể tự làm được. Đưa cái khay cho nó xong, Vi bước vội trở về phòng, chẳng hề nhìn lại dù chỉ một lần. Cô đi khuất, đám hầu liền tùm năm tùm ba nói xấu sau lưng. Vào phòng, Vi tìm một miếng vải dài màu trắng băng sơ qua vết thương. Dù sao thì vết cứa của mảnh vỡ cũng không sâu lắm, máu không còn chảy nhiều nên an tâm. Ngã lưng xuống giường nghỉ ngơi, chẳng hiểu tại sao từ sáng tới giờ đầu óc Vi cứ nâng nâng. Cả người nóng ran mệt mỏi. Cô nghĩ có lẽ bản thân đã bị ốm do đêm qua cô đứng trước mưa, rồi hai đêm mất ngủ dẫn đến kiệt sức. Ngặt nỗi mệt mỏi là thế, nhưng tâm trí Vi cứ vấn vương mãi những nỗi suy tư. Chuyện đám hầu chuyên tụ tập nói xấu sau lưng cô đã biết từ lúc về phủ làm dâu. Bởi lẽ nhà cô không hề môn đăng hộ đối. Việc thầy mẹ cô có được cửa hàng trên huyện, chắc bọn chúng cũng nghe ngóng được. Ngoài mặt chúng một câu dạ vâng, nhưng không muốn bị bà Huệ quở trách mà thôi. Trong thâm tâm lại chẳng coi cô ra gì cả. Vì biết nhưng không thể làm được gì hơn. Bởi chuyện thầy mẹ gả cô đi để lấy cửa hàng là thật, ngay cả chuyện không môn đăng hộ đối cũng là thật. Miệng đời mà, mấy khi được an yên. Nén tiếng thở dài vào trong, Vi nhắm nghiền mắt lại, cố bắt ép bản thân ngủ một giấc. Bởi cô cứ tiếp tục suy nghĩ như thế, chắc chắn bệnh sẽ càng ngày càng nặng. Ở đây thuốc thang không có, người chăm bệnh lại càng không. Cô mà không tự quan tâm chính mình, thế nào cũng kiệt sức. Một nén hương trôi qua, tiếng động ồn ào bên ngoài vang lên, khiến Vi giật mình tỉnh giấc. Cô khẽ chau mày, đôi mắt mơ màng nhìn xung quanh. Chẳng biết đã ngủ được bao lâu, nhưng sau một giấc ngủ dài, đầu cô đỡ đau hơn được một chút. Vi định chống tay xuống giường, ngồi dậy, nào ngờ nhận ra bản thân đang nắm tay một ai đó. Cô hoảng loạn nhìn sang bên cạnh, thì phát hiện ra cậu Trí đã xuất hiện trong phòng từ khi nào. Không những thứ cậu còn nắm tay cô không buông. Sau một giấc ngủ, mọi thứ xung quanh Vi đột nhiên thay đổi, khiến cô chẳng rõ chuyện gì đang xảy ra. Vì không muốn đánh thức cậu Trí nên định nhẹ nhàng rút tay đi. Nào ngờ một cử động nhỏ liền khiến cậu tỉnh giấc. Tỉnh rồi sao? Vì hoang mang gật gù đáp. Dạ em dậy rồi, cũng đến giờ trưa, để em xuống bếp mang cơm cho cậu. Tay còn đau không? Tay? Tay bị thương. Vì đưa mắt nhìn xuống bàn tay băng bó tạm bợ, câu hỏi như vậy chắc là muốn biết. Cô cười trừ, vui vẻ đáp. Dạ không sao đâu cậu, vết thương ngoài da thôi. Bôi chút thuốc là khỏi. Cậu Trí gật đầu lấy lệ, tay cậu vẫn nắm lấy tay cô không buông. Thái độ cậu hiện giờ có chút lạ lẫm, ánh mắt liên tục né tránh không dám nhìn thẳng cô. Đã vậy cậu còn có vẻ lưỡng lự, không dữ tợn giống như đêm qua. Cậu chần chừ một hồi rồi mới ngẩng đầu đối diện với cô, ngữ điệu có chút lắp bắp. Chuyện lúc sáng Mận có nói lại với tôi, em không cố ý đẩy nó. Đâu cần Mận nói, em cũng giải thích với cậu rồi kia mà, tại cậu không tin tôi. Tôi xin lỗi là tôi đã trách nhầm em. Vi tròn mắt ngạc nhiên khi nghe câu xin lỗi từ cậu. Cô không dám tin, người ngồi trước mặt hiện giờ là cậu Trí. Người trước đó đã cư xử thô lỗ, nổi giận vô cớ với cô, bây giờ lại xin lỗi vì đã hiểu nhầm cô. Cô không phải là con người nhỏ nhen, sớm đã chẳng để bụng chuyện hồi sáng. Chậm rãi rút tay ra khỏi tay cậu, Vi cười nói. Cậu không cần xin lỗi em. Bảo vệ người mình yêu là đúng. Sau này em sẽ cẩn thận hơn, để không va vào Mận. Người yêu? Em nói gì thế? Cậu ngồi đợi một chút, em xuống bếp lấy cơm cho cậu. Vi không trả lời mà lảng sang chuyện khác. Dẫu sao đây cũng là việc riêng của cậu, một người như cô không nên xen vào. Cô nghĩ bản thân đã nói rõ ràng như vậy, chắc cậu sẽ hiểu. Giải thích thêm chỉ khiến mình trở thành kẻ nhiều chuyện. Chậm rãi rời khỏi giường, Vi cũng cố ý tạo khoảng cách với cậu. Cô định nhanh chân rời khỏi phòng, nào ngờ lại bị cậu giữ tay. Trong lòng Vi lo lắng sợ lời bản thân nói ra khi nãy khiến cậu bực tức, nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười hỏi chuyện. Cậu còn căng dặn gì sao? Cậu Trí đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc giải thích. Mận và tôi không phải như em nghĩ. Nó là em gái tôi. Em gái cậu? Phải, là em gái tôi, nên em đừng hiểu nhầm. Để em đi lấy cơm cho cậu. Không để cậu Trí có cơ hội nói thêm một câu, Vi vội vàng rút tay ra khỏi tay cậu rồi quay lưng bước đi. Bước từng bước trên dãy hành lang dài, nghĩ lại những lời cậu nói khi nãy, Vi chỉ biết cười trừ cho qua. Cậu muốn cô tin Mận là em gái cậu, chẳng phải là muốn cô tin vào những thứ không thể hay sao? Nghe dân làng nói, cậu Trí là người con trai độc nhất của ông bá. Từ trước đến nay, ông bá chỉ có một người vợ là bà Huệ, làm gì có người vợ thứ hai? Vi cảm thấy thái độ của cậu đối với Mận không giống một người anh đối với em gái. Nếu cậu có nói dối thì cũng nên lựa một lý do cho hợp lý. Chứ tại sao lại lộ liễu như vậy? Vì chẳng hiểu sao, đột nhiên cậu lại giải thích chuyện này với cô. Hôm qua lúc cô vào phòng cậu, cậu còn tức giận lớn tiếng đuổi cô đi. Bỗng nhiên hôm nay lại tốt bụng lạ thường. Nếu cậu cảm thấy có lỗi vì khiến cô bị thương, thì lời xin lỗi ấy không cần thiết. Ngồi trong phòng một mình, cậu Trí thở dài vài tiếng. Cậu đâu nghĩ hành động trong lúc nóng giận của mình lại khiến Vi bị thương như vậy. Lúc ấy, cậu quả thực không hề biết tay cô va vào mảnh sành dưới đất. Nếu biết, cậu đã không rời đi. Âm thanh từ cánh cửa vang lên, chen ngang dòng suy nghĩ trong đầu cậu. Ngẩng đầu lên nhìn, cậu phát hiện ra Mận bước vào trong. Cô ta tiến lại gần đến chỗ cậu ngồi, đặt xuống bàn một ít bánh ngọt rồi hỏi. Cậu vẫn chưa giải thích với chị dâu hồi sáng sao? Nãy em thấy sắc mặt chị dâu không được vui. Anh có giải thích nhưng mà cô ấy không tin. Có lẽ cô ấy nghĩ anh lừa dối. Cũng phải thôi, lúc sáng anh cũng đâu có tin chị ấy. Chị dâu giải thích, anh có thèm nghe tiếng nào đâu chứ. Lời Mận nói khiến cậu suy nghĩ lại. Khi Vi cố gắng giải thích, minh oan cho bản thân, cậu để ngoài tai rồi còn nặng lời mắng nhiếc. Không những như thế, còn mặc cô một mình. Bây giờ cô chỉ mới giải thích đôi ba câu, không có căn cứ. Làm sao bắt cô tin lời cậu nói, tất cả là sự thật. Ngay từ ban đầu cậu đã không tin. Muốn người khác tin lại mình thì cũng rất khó. Mận lặng lẽ quan sát thái độ của cậu, cười nói. Anh thích người ta thì ít nhất phải tin tưởng người ta chứ. Với lại thích mà không nói rồi cứ suốt ngày đi cùng với mấy cô đào kép trong lành. Thì không ai thích nổi đâu. Vậy bây giờ anh phải làm sao đây? Làm sao thì tự anh phải quyết, em chỉ giúp anh giải thích với chị dâu chuyện anh em mình thôi. Cậu Trí bây giờ không thể cười tươi nổi, tưởng rằng có người chỉ đường mách nước, nào ngờ vẫn là bản thân, tự phải hành động. Dẫu sao mọi chuyện cũng do cậu mà ra, đương nhiên cậu phải là người tự giải quyết lấy. Từ nãy tới giờ toàn nói tới những chuyện tình cảm riêng tư, cậu Trí nhanh chóng hỏi Mận chuyện khác. Dì thế nào rồi? Vẫn khỏe chứ? Mẹ em đỡ hơn nhiều rồi. Nhờ mấy thang thuốc mà anh đưa nên sức khỏe của mẹ cũng tốt hơn. Không có anh, em chẳng biết lấy tiền đâu ra để chữa bệnh cho mẹ nữa. Không phải ngại đâu, đều là người trong nhà cả. Dì có chuyện gì, cứ bảo với anh. Dạ. Mận gượng cười đáp lại để cậu yên tâm, nhưng lòng lại vô cùng lo lắng. Chẳng là mấy hôm trước mẹ Mận bị bệnh, tiền để dành mua thuốc hết vẫn chưa đủ, chạy vay khắp nơi cũng chỉ được có vài đồng. Cũng may có cậu Trí giúp đỡ, nếu không mẹ cô đã không thể nào qua khỏi. Mượn tiền cậu Trí mua thuốc thang cho mẹ, Mận ái ngại vô cùng. Dẫu sao cô cũng chỉ là đứa con ngoài giá thú của ông bá. Cậu không căm ghét hai mẹ con cô mà còn nhiệt tình giúp đỡ thì đã là ơn phước lắm. Mẹ cô trước kia là người hầu trong phủ, hồi đấy ông bá cưới bà Huệ được một khoảng thời gian. Trong một đêm say rượu, ông bá đã làm nhục mẹ cô. Sau khi tỉnh rượu, ông đưa cho bà một số tiền rồi lấy cớ đuổi mẹ cô ra khỏi phủ. Một thời gian sau, mẹ cô mang thai rồi sinh ra cô. Hai mẹ con cứ như vậy nương tựa vào nhau mà sống. Mận vào phủ làm người hầu chủ yếu là vì tiền công ở đây trả cao hơn so với những công việc khác. Thực lòng cô cũng chẳng muốn dây dưa với những người ở đây, nhưng bệnh tình của mẹ ngày một nặng, không làm thì lấy tiền đâu ra để mua thuốc. Nhà nghèo, từ nhỏ Mận đã không được ăn học đàng hoàng, muốn kiếm được một công việc tốt cũng rất khó. Vậy nên, ngoài việc đi làm thuê làm mướn thì chẳng còn lựa chọn khác. Lúc đầu mẹ Mận cũng ngăn cản cô dữ lắm, nhưng cô vẫn cố chấp làm theo ý mình, coi như bản thân không liên quan tới ông bá mà chỉ đơn thuần là một người đến xin việc làm. Mận không có ý định kể chuyện này cho cậu nghe, nhưng vô tình bị cậu phát hiện ra đành phải nói sự thật. Mới đầu Mận còn tưởng cậu sẽ nổi trận lôi đình cho người đánh đuổi hai mẹ con, nào ngờ cậu không trách mà thường xuyên giúp đỡ. Hơn nữa bí mật này cũng giấu kín để không đến tai bà Huệ. Cậu nói chuyện năm xưa do thầy mà ra, mẹ con Mận không hề có lỗi. Bây giờ cậu giúp đỡ họ, coi như chuộc lỗi thay. Bầu không khí trong phòng bỗng chốc trùng xuống. Cậu Tài bắt gặp dáng vẻ lơ đễnh của Mận, thấy cô im lặng, không nói, nên liền lên tiếng hỏi. Mận, em sao thế? Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, Mận giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Cô cười trừ vài cái lắc đầu. Không có gì đâu, em chỉ đang suy nghĩ về mẹ thôi. Nếu vậy thì em nghỉ sớm rồi về lo cho dì. Như thế không được. Để đám nhiều chuyện kia kể với bà chủ thì không hay. Mẹ em khỏe rồi, vài bữa em sẽ về thăm. Khó khăn quá thì bảo với anh. Dạ vâng. Mận cười trừ cho qua chuyện, cũng như để cho cậu Trí không lo lắng. Nghe tiếng động từ bên ngoài, Mận sợ người nào đó phát hiện cô đang ở trong phòng cậu, rồi lại đồn đoán lung tung, nên vội vàng đứng lên. Anh nghỉ ngơi đi, em xuống dưới nhà làm việc, kẻo người ta nghi ngờ. Khi nào gặp chị dâu, em sẽ giải thích chuyện của bọn mình, anh đừng lo lắng. Được vậy thì nhờ em. Yên tâm đi. Mà anh đừng có vô tâm quá, muốn chị ấy thích mình thì phải quan tâm tới người ta một chút. Cậu Trí gật đầu vài cái như hiểu ý, rồi Mận đẩy đĩa bánh ngọt mới làm về phía cậu Trí. Hôm qua mẹ em có nấu một ít bánh, bảo em mang cho anh lấy thảo, coi như lời cảm ơn của mẹ, anh ăn cho vui. Hai người khách sáo quá, cũng chỉ là mấy thang thuốc thôi. Dì đang ốm yếu mà vất vả làm bánh làm gì chứ? Em nói rồi mà mẹ vẫn thích làm. Vậy phiền em gửi lời cảm ơn của anh tới dì. Mận vui vẻ gật đầu rồi không quên nhắc nhở cậu ăn bánh mẹ cô làm. Sau đó Mận mới quay người rời khỏi phòng. Cậu Trí nhìn theo bóng dáng Mận khuất dần đến khi không còn thấy cô ta ở bên ngoài hành lang thì liền thở dài một tiếng. Nhìn dĩa bánh ngọt trên bàn, cậu không biết nói lời nào, trực tiếp đem chúng bỏ vào thùng rác, coi như đã ăn hết. Rời khỏi phòng riêng chừng một lúc, Vì nhanh chân xuống bếp lấy một vài món ăn đem lên cho cậu. Lúc bước vào trong, cô chỉ thấy một vài đứa hầu đang dọn dẹp, những đứa còn lại thì đã ra đồng làm việc. Vì không để tâm quá nhiều, cô đến chỗ bàn thức ăn, lấy vài đĩa thức ăn có sẵn rồi đặt vào trong khay. Lúc lấy đồ, Vi phát hiện ra một bát tiết canh gà để cách đó không xa. Ban đầu, Vi cảm thấy kỳ lạ bởi đây là lần đầu tiên cô phát hiện có một thứ màu đỏ xuất hiện trong phủ. Nhưng rồi vài suy nghĩ khác lại khiến cô không còn chú tâm vào quá nhiều. Có thể đám hầu mới vừa thịt gà để nấu cơm tối nên chưa kịp đổ bát tiết đi mà thôi. Lấy đồ xong, Vi nhanh chóng mang thức ăn trở lại phòng để cậu không phải chờ lâu. Đứng trước cửa phòng, Vi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Cậu Trí vẫn ở đây, vẫn đợi cô giống như lúc trước khi cô đi. Vi không dám chậm trễ, đặt đồ ăn xuống bàn rồi bày biện thật đẹp mắt. Xong xuôi, cô nhìn cậu lúng túng. Cậu, đồ ăn em mang tới rồi, cậu ăn đi cho nóng. Ngồi xuống ăn cùng với tôi, nhiều thức ăn thế này một mình tôi không ăn nổi. Dạ không cần đâu, lát nữa em ăn sau cũng được, bây giờ em không đói. Chẳng hiểu sao, cậu đột nhiên lại muốn cô cùng dùng bữa. Mấy hôm trước, cô đợi cậu mòn mỏi mà cậu không hề chung mâm. Hôm nay cậu chủ động nhưng Vi lại chẳng thấy thoải mái nên mới liên tục từ chối. Cậu khẽ chau mày tỏ vẻ khó chịu, không để tâm chuyện cô đồng ý hay không. Cậu nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo về phía mình. Lực kéo mạnh lại bất ngờ khiến cô trở tay không kịp, cả người mất thăng bằng, ngã nhào vào lòng cậu. Khi nhìn lại thì bản thân đã ngồi trên đùi cậu từ lúc nào. Vì ra sức phản kháng, mọi cử chỉ đều thể hiện ý không tự nguyện, nhưng sức lực của cô chẳng thể so bì với cậu. Dù cố gắng cách mấy thì mọi nỗ lực đều bằng không. Cánh tay rắn chắc của cậu ôm trọn vòng eo nhỏ, siết chặt mãi không buông. Đã vậy mỗi lần Vi cử động, cậu liền nhân cơ hội mà kéo sát cô lại gần. Sau vài lần giằng co như thế, Vi dần trở nên bất lực, nhưng không buông xuôi. Cô nhìn thẳng vào mắt cậu, tức giận lớn tiếng. Em không phải là mấy ả đào kép của cậu. Thầy mẹ gả em lấy tiền thật, nhưng em không phải món hàng để cậu thích làm gì thì làm. Tôi không coi em là món hàng, cũng không phải đào kép. Em là vợ tôi cơ mà. Gần gũi một chút không được sao? Em không muốn. Không muốn? Gả cho tôi cũng là chuyện em không muốn, đúng chứ? Vì đột nhiên im lặng không thể trả lời câu hỏi của cậu, bản thân cô cũng chẳng rõ chuyện gả cho cậu là muốn hay không. Những ngày trước chắc chắn cô sẽ có đáp án ngay trong đầu, nhưng hiện giờ cô bỗng chốc cảm thấy đáp án ấy không còn đúng nữa. Cậu Trí nhìn Vi mỉm cười, rồi nhẹ nhàng mơn trớn gò má cô. Không muốn thì cũng đã gả, em còn phải lấy lòng tôi để tôi không ra ngoài với người khác chứ. Chẳng phải em đã hứa với mẹ như thế sao? Cậu... Vi định nói lời nào đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ chẳng thành câu. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, liền tìm cách lảng tránh sang nơi khác. Bây giờ đối diện với cậu, cô chẳng biết phải mở lời thế nào. Làm thế nào đây? Cậu không chất vấn Vi, càng không làm khó cô. Cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ cậu hôm trước, cậu ở ngoài vô tình nghe thấy. Mặc dù không biết Vi có giả vờ lấy lòng cậu hay không, nhưng cậu biết sớm hay muộn thì cô cũng sẽ làm điều đó. Bởi vì cô rất thương thầy mẹ, thương đến nỗi dù bị bán đi như vậy, cô cũng không kêu than. Vụ này, chuyện làm theo lời cha mẹ là chuyện nay mai thôi. Cậu thích cô, trái tim của kẻ trăng hoa sớm đã có bóng hình của một người con gái. Nhưng cậu lại không thể hiện tình cảm của mình sớm hơn. Kể từ đêm tân hôn, rồi những đêm sau dẫn người phụ nữ khác về. Cô không phải điều này mà chán ghét cậu mới lạ. Dù sao thì cậu vẫn nghe theo lời mận, cố gắng bỏ thói răng hoa của mình xem sao. Nhưng bỏ được là một chuyện, còn chuyện Vi thích lại cậu hay không, đó là chuyện khác. Cậu nghĩ nếu cố gắng sẽ có được thành quả, chỉ sợ lòng cô sớm đã có người khác. Vi ngồi im trong lòng cậu không nhúc nhích, cũng không nói một tiếng. Cô chẳng phản kháng dữ dội như khi nãy. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những lời cậu vừa nói. Từ sáng tới giờ cô cứ thắc mắc tại sao cậu thay đổi thái độ nhanh như thế. Hóa ra không chỉ vì muốn xin lỗi chuyện hiểu lầm, mà bởi vì cậu đang cố gắng thay đổi để tốt hơn với cô. Đã vậy cậu còn muốn giúp cô qua mặt bà Huệ để bà ta không lấy chuyện cửa hàng ra đe dọa cô. Ăn đi, để nguội không ngon đâu. Những suy nghĩ miên man trong đầu Vi đột nhiên bị chen ngang bởi giọng nói của cậu. Cô đưa mắt nhìn xuống, thấy muỗng cơm cậu đút cho mình. Chần chừ một lúc rồi không cự tuyệt mà ăn miếng cơm đó. Mí mắt khẽ nâng lên, thầm nhìn trộm cậu một cái rồi quay mặt đi hướng khác. Những hành động cô làm cậu đều thấy hết. Khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười. cậu nhẹ nhàng lấy giấy lau miệng cho cô. Bữa cơm trưa để dành cho cậu, nhưng cuối cùng lại trở thành bữa trưa của cô. Từ đầu đến cuối, cậu không ăn một miếng mà chỉ chăm chăm đút cho cô từng muỗng cơm. Cô ngồi vào trong lòng cậu chẳng khác nào một đứa trẻ được chăm sóc chu đáo. Không phải động tay vào bất cứ thứ gì mà đã có người làm thay. Từ muỗng cơm liên tục được xúc, bát cơm trắng cứ thế mà vơi dần đi. Chừng một lúc, Vi cảm thấy trướng bụng không thể ăn thêm được nữa, thì vội vàng giữ tay cậu lại. Em nói rồi, em không ăn nữa đâu. Lo. Em mới ăn có vài miếng thôi đấy. Em ăn như vậy làm sao mà béo lên được, người em gầy lắm rồi. Ngoan, ăn thêm đi. Em no thật mà cậu. Cậu ăn đi. Tôi không đói. Cậu không đói, vậy mà lại bắt em ăn. Cô kêu than không thể ăn nổi nữa, cậu liền hạ đũa xuống. Bàn tay nhẹ nhàng lau miệng giúp cô, rồi chạm nhẹ vào chóp mũi trách yêu. Ăn như vậy không béo được đâu. Nhà mình giàu có lắm, thức ăn không thiếu. Em không được nhịn cơm. Em biết rồi. Cậu liên tục nhắc nhở cô phải ăn nhiều hơn. Vì cũng vội nhìn lại bản thân. Dạo gần đây ăn uống không được ngon miệng, nên cơ thể gầy đi so với trước kia. Cô thấy chỉ cần nghỉ ngơi đủ, người sẽ tự khỏe lại mà thôi. Có điều, đến chính cô còn chẳng để tâm tới sức khỏe, vậy mà cậu lại nhanh chóng nhìn ra. Cho dù cậu nói muốn thay đổi, nhưng cũng đâu thể thay đổi đến mức này. Cô có cảm giác như cậu đã để ý cô từ trước, thì mới biết cô gầy xuống chứ. Vì? Dạ, cậu cho gọi em. Ăn xong thì đi nghỉ ngơi đi. Lát nữa gọi đám hầu lên dọn. Tôi ra ngoài đồng xem bọn kia làm việc thế nào. Cậu ra ngoài đồng thật sao? Vì chớp mắt vài cái, điệu bộ nhìn cậu Trí hệt như thể không hoàn toàn tin vào lời cậu nói. Trước đây toàn nghe dân làng truyền tai nhau, cậu hay dành thời gian đến mấy kỹ viện tìm đào kép, chứ có nghe cậu tới chỗ làm ruộng bao giờ đâu. Bây giờ mới qua giờ trưa, khi nãy cậu chẳng ăn uống gì, không lẽ cậu lại không muốn ăn cơm nhà mà muốn ra đường thưởng thức món lạ. Nhưng mới khi nãy cậu còn nói muốn thay đổi để trở thành người chồng tốt cơ mà. Lời đàn ông đúng là chẳng thể tin nổi. Cậu chăm chú nhìn Vi một hồi rồi cũng nhận ra sự nghi ngờ trên gương mặt cô. Chắc hiện giờ trong đầu cô đã có những suy nghĩ không đúng về cậu nên mới khó chịu như thế. Lỡ một lần làm người xấu thì cả đời mang tiếng oan. Nén tiếng thở dài vào trong, cậu khẽ vuốt ve mái tóc mềm của cô, hắn giọng nói. Tôi ra đồng thật, hôm nay đến vụ thu hoạch, phải ra giám sát bọn họ làm thuê, không nó trộm thóc mất. Em không tin thì ra ngoài cùng với tôi. Dạ không cần đâu, em ở nhà được rồi, nếu cậu nói như vậy thì em tạm tin. Nếu cậu đã muốn đến những chỗ ca hát vui đùa cùng với phụ nữ, thì dù cô đi cùng cậu đến tận đâu, cậu vẫn sẽ có thể tìm cách để đến với thú vui. Bằng không, cô cứ tin tưởng cậu một lần, cho cậu cơ hội thay đổi, cũng như để bản thân mở lòng hơn với cậu. Đợi bàn tay cậu buông lỏng, Vi nhanh chân rời khỏi cậu. Cô đứng đối diện, khoảng cách khá gần chứ không còn xa như trước. Ngẩng đầu lên nhìn cậu, Vi chớp mắt. Cậu nhớ về sớm nhé. Tôi biết rồi, em cứ nằm nghỉ đi. Công việc dọn dẹp để người hầu làm cho, đừng tự ôm việc vào người nhé. Dạ vâng. Vi gật đầu mấy cái rồi đứng bên thềm cửa, dõi theo bóng cậu khuất đi. Trước mặt cậu, cô vâng dạ nghe lời như vậy thôi. Nhưng sau khi cậu đi, cô liền tự mình dọn dẹp mọi thứ. Xuống bếp, Vi mới nhận ra mọi người ở đây đều tản ra khắp phủ để dọn dẹp. Trong nhà bếp vắng lặng không có một bóng người. Vi lặng lẽ đặt khay đựng thức ăn lên bàn, rồi quay người trở về phòng. Nào ngờ, mới đi được vài bước, cô đột nhiên khựng lại khi bị một người chắn đường. Đưa mắt nhìn, Vi nhận ra người trước mặt chính là Mận. Còn chưa kịp cười hay chào hỏi, Mận đã vội vàng nắm lấy tay cô, thái độ vô cùng khẩn trương, giọng nói nghẹn ngào như sắp khóc. Mợ ơi, con biết con sai rồi, mong mợ đừng nói chuyện này với bà mà biết bà đánh con chết mất, con xin mợ. Mận, cô đang nói gì thế? Tôi không hiểu, có phải cô đang nhầm lẫn gì hay không? Nhìn bộ dạng khóc sướt mướt, nước mắt ngắn dài của Mận, Vi thật lòng không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô ta đâu có làm gì sai trái với cô, sao bỗng nhiên lại đứng trước mặt khóc cầu xin đủ thứ. Mận sụt sịt mấy tiếng, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Vi. Bàn tay run rẩy cố nắm chặt lấy tay cô, lắp bắp mãi mới thành tiếng. Con biết chuyện con với cậu lén lút sau lưng mợ là sai trái, nhưng con và cậu yêu nhau thật lòng. Còn cậu không ham làm vợ của cậu, con chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi. Con xin mợ đừng nói cho bà biết, con xin mợ đấy. Cô vừa nói gì? Lén lút? Thân phận con nghèo hèn, cậu không chê trách mà lại thương con. Con không dám trèo cao, con chỉ muốn có cậu bên cạnh. Con đã hứa với mợ, con sẽ không qua lại với cậu nữa, chỉ cần mợ đừng nói với bà chủ, để bà đuổi con đi, được không mợ? Đầu óc Vi choáng váng giống như một con rối bị người khác xoay như chòng chóng. Cậu đã giải thích rõ ràng với cô rằng Mận chỉ là em gái cậu. Vậy mà bây giờ cô ta đứng trước mặt cô khóc lóc, kể lể chuyện tình lâm ly bi đát của họ. Trong hai người này, lời của người nào mới là thật đây? Sáng nay chính mặt cô thấy Mận đi vào phòng của cậu, cũng chính tai cô nghe thấy đám hầu nói cậu bảo vệ Mận ra mặt. Bây giờ cô ta đến đây khóc lóc cầu xin cô để được ở bên cạnh cậu. Chẳng lẽ hai người họ không phải anh em như lời cậu nói, mà là một cặp tình nhân hay sao? Tâm trí vì bây giờ mù mị lắm, chẳng thể đưa ra quyết định sáng suốt. Không biết tin ai, cũng không rõ ai mới là kẻ nói dối. Cô đưa mắt nhìn gương mặt lấm lem dàn dùa nước mắt của Mận, rồi thẳng thừng gỡ tay cô ta ra. Mận sững sờ tròn xoe mắt, nhìn Vi không chớp. Cô ta nuốt nước bọt, miệng lắp bắp mãi mới nói ra một câu. Mợ, như vậy là... Mận còn chưa nói dứt câu, Vi đã chen ngang. Tôi không có hứng thú tọc mạch chuyện của người khác, cũng không thích nói xấu sau lưng ai hết. Nhưng tôi có ý nhắc nhở cô, đừng dây dưa với chồng tôi. Nhưng con và cậu yêu nhau thật lòng. Hai người yêu nhau thật lòng thì tôi phải nhường cậu cho cô sao? Chẳng phải khi nãy cô nói không cần chức mợ hai mợ ba mà chỉ muốn bên cậu thôi sao? Còn... Tôi cho cô ở bên cạnh cậu nhưng với tư cách là người hầu chứ không phải nhân tình. Cậu trước nay nổi tiếng đào hoa, đi ra ngoài có biết bao nhiêu cô gái. Chắc gì cậu đã yêu cô thật lòng mà cô ở đây bảo là cậu chân tình với cô. Mận thẹn quá hóa giận, nhưng lại chẳng thể làm được gì với những lời mà Vi nói. Cô ta nắm chặt tay, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, in hẳn dấu trăng khuyết đỏ ửng. Đôi mắt đỏ hoe đầy tức giận, không còn dáng vẻ quỵ lụy cầu xin như khi nãy. Chưa để Mận có cơ hội nói thêm, Vi tiếp tục nói. Tốt nhất cô nên tránh xa chồng tôi ra. Để tôi phát hiện một lần nữa thì tôi sẽ cho người đuổi cô đi, chứ không phải mẹ chồng tôi đâu. Dứt lời, Vi nhanh chóng bước ngang qua người Mận, cứ thế mà tiến về phía cửa. Nhưng đôi chân vừa đặt lên bậc thềm, giọng nói của Mận vang từ đằng sau, khiến cô dừng chân. Lời cảnh cáo kỳ nãy sao mợ không nói với tất cả những ả đào kép từng ăn nằm với cậu mà chỉ nói với một mình tôi? Chẳng lẽ mợ lo sợ cậu yêu tôi thật nên mới đe dọa? Vi quay người lại, khóe môi cong lên nở một nụ cười đầy vui vẻ, rồi cô điềm đạm đáp. Tôi không sợ chuyện cô nói, chẳng qua mấy ả đào kép ấy là cái loại ăn tiền nằm sẵn, trả tiền xong thì đi. Còn đối với những kẻ cứng đầu, cứ thích lấy những thứ không thuộc về mình thì phải dùng cách khác. Tôi nói đến đây, mong cô hiểu. Không đợi Mận nổi trận lớn tiếng, Vi đã nhanh chóng xoay người bước đi, để mà cô ta ôm nỗi tức tối trong lòng. Bước dọc dãy hành lang một mình, trong lòng Vi vẫn luôn đau đớn về những lời Mận nói. Khi nãy cô cứng rắn cảnh cáo cô ta vậy thôi, nhưng thực lòng cô ta chưa một lần an yên, thậm chí vẫn còn rối bời với mớ suy nghĩ hỗn độn chẳng thể thoát ra. Tối muộn, Vi ngồi một mình trong phòng, cầm lược nhẹ nhàng chải tóc đợi cậu về. Bữa cơm tối hôm nay chỉ có một mình cô nên cô cũng nhanh chóng ăn cho xong bữa rồi về phòng. Nghe đâu ông bá bận chuyện làm ăn ở làng xa nên không về, còn bà Huệ thì cứ ở mãi trong phòng không chịu đi ra. Nhớ kỹ lại mới thấy, từ hồi về đây làm dâu, Vi không hay thấy bà Huệ ra ngoài. Bà thường xuyên ở một mình trong phòng. Cánh cửa gỗ căn phòng lớn nhất luôn đóng kín, nhưng vì nghĩ có thể do sức khỏe bà không được tốt nên mới ít đi lại. Buổi tối hôm nay, Vi chủ động mang ít đồ ăn đến phòng cho bà Huệ, nhưng con Sen lại không để cô đi. Nó lấy lý do hiện giờ bà Huệ đang nghỉ ngơi, không thích bị làm phiền, rồi cứ cương quyết ngăn không cho cô đi. Dây dưa một hồi chẳng còn cách nào khác, Vi đang phải từ bỏ ý định. Thẫn thờ ngồi trong phòng một lúc, cánh cửa gỗ khẽ mở, âm thanh có két từ tấm bản lề đã rỉ sát vang lên. Vi quay đầu sang bên cạnh thì thấy cậu Trí từ bên ngoài bước tới. Cô vội vàng đứng lên, chủ động tiến gần đến chỗ cậu, cười nói: "Cậu về rồi?" "Ừ, tôi về rồi." Cậu Trí ngập ngừng, lời nói ngắt quãng vài chỗ khi thấy Vi. Đôi mắt cậu dán chặt vào người, cô không rời đi, hoàn toàn bị thu hút bởi vẻ đẹp tuổi thiếu nữ. Trên người cô chỉ mặc một cái yếm đạo mỏng, không có áo khoác, cùng với chiếc váy đen thường ngày. Dưới ánh đèn vàng, làn da trắng sáng của cô càng thêm nổi bật. Cậu Trí nuốt nước bọt, cổ họng khô khát, mặc dù vừa mới uống nước bên ngoài. Cơ thể cậu nóng rực, hệt như đang có ngọn lửa đang cháy bên trong. Bây giờ cậu chẳng còn có thể kìm nén được. Vì thấy cậu cứ đứng im một chỗ, nhìn mình không nói không rằng. Lấy làm lạ, cô chủ động lại gần cậu thêm vài bước, rồi nghiêng đầu hỏi: "Cậu sao vậy? Trông người thấy khó chịu ở đâu sao?" "Cậu..." Vì còn chưa nói dứt câu, cậu đã vội kéo cô vào lòng, cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Hành động bất ngờ của cậu khiến cho Vi không kịp phản kháng. Bàn tay nắm chặt lấy vai áo cậu đến nhầu nhĩ. Cô dùng chút sức lực yếu ớt để đẩy ra, nhưng bất thành. Cánh tay cậu ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của cô, từ ngón tay chậm rãi vuốt ve dọc tấm lưng trần mềm mại. Cô cảm thấy được sự lạnh lẽo truyền đến từ tay cậu. Lúc đầu Vi có chút phản kháng, nhưng được một hồi rồi đứng yên trong lòng tay cậu. Nụ hôn càng ngày càng sâu, cô buông lỏng, cậu cũng dễ dàng trở nên mạnh bạo. Đôi môi mềm bị cậu hôn đến tê dại, chẳng thể cảm nhận được điều gì khác. Vi ôm chặt lấy cổ cậu, cơ thể bất giác run rẩy theo từng nụ hôn cậu đặt xuống. Tay cậu có thể cảm nhận rõ sự sợ hãi hiện tại của cô. Không muốn cưỡng ép, cũng không muốn phải chịu điều bản thân không muốn. Cậu chỉ hôn lên môi cô một lần nữa rồi buông tay ra. Nhìn dáng vẻ ruột rè của Vi, cậu vô cùng áy náy. Cậu không kìm nén được bản thân, suýt chút nữa đã làm ra hành động không đúng. Hai người tuy là vợ chồng, nhưng đến giờ cô vẫn chưa có thiện cảm với cậu. Khi nãy cậu vừa mới tùy tiện hành động theo bản tính, chỉ sợ cô ghét cậu thêm. Vội thu tay ra khỏi người cô, cậu lắp bắp nói: "Xin lỗi, tôi không cố ý." "Không sao đâu cậu, cậu là chồng em mà, những chuyện này đâu cần phải xin lỗi." "Em..." "Lần sau cậu nhẹ tay một chút là được rồi." Trái ngược với sự lo lắng, bất an trong lòng, Vi không hề chán ghét hay tức giận chuyện cậu làm khi nãy, hơn nữa còn ngỏ ý e dè mở đường cho cậu vào lần sau. Khóe môi cậu Trí khẽ cong lên, nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Những lời Vi nói khi nãy, phải chăng cô đang dần chấp nhận cậu để cho cậu thêm cơ hội gần cô hơn? Nhưng lúc cô mở lòng, cậu không ngần ngại mà ôm lấy cô. Cậu từ đầu vào hõm cổ cô, ngửi hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể. Cái tay hư hỏng lại không yên phận mà vuốt ve tấm lưng trần mềm mại. Vi không kháng cự, để mặc cậu muốn làm gì tùy ý, cô chỉ nghiêng đầu hỏi nhỏ bên tai: "Cậu có đói không? Để em xuống bếp mang ít đồ ăn lên cho cậu nhé." "Không cần đâu, tôi ăn bên ngoài." Cậu vừa nói dứt câu, cô liền đẩy cậu ra khỏi người, sắc mặt không được vui, ngữ điệu còn thể hiện rõ sự khó chịu. "Cậu ăn bên ngoài rồi sao? Cậu ăn với ai?" Ánh mắt đầy nghi hoặc, giống hệt so với lúc sáng khi cậu nói ra đồng. Chắc hẳn cô lại nghi ngờ cậu gian díu bên ngoài rồi ăn tối ở những nơi không sạch sẽ. "Tôi ăn cùng với mấy đứa làm công ở ngoài ruộng, chiều nay thằng Tèo có mang cơm ra cho tôi." "Em không thấy nó mang cơm đi sao?" "Em chẳng thấy gì cả, em xuống dưới bếp lấy ít nước lên." "Vi, em giận sao? Tôi nói thật mà, nửa lời cũng không dối trá." "Em không giận." Vi gỡ tay cậu ra khỏi người rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Cô hơi đâu mà giận cậu những chuyện không đáng, chỉ là thấy khó chịu trong lòng mà thôi. Cô đợi cậu cả một buổi tối, mãi chẳng thấy cậu về dùng cơm. Còn chuyện cậu ăn cùng với đứa làm công hay là ăn với mấy ả đào bên ngoài thì cũng chỉ một mình cậu biết. Xuống bếp chừng được một lúc, lấy nước xong, Vi liền mang bình nước trở lên phòng, đi ngang qua khu vườn nhỏ đối diện với nhà dưới. Dưới ánh đèn mập mờ, Vi phát hiện ra có một chiếc khăn trùm đầu màu đỏ rơi trên đám cây tùng cách đó không xa. Lấy làm lạ, Vi liền tò mò vội vàng bước đến xem thử. Lúc tới gần chỗ đám cây tùng, cô mới để ý thấy mấy cây tùng này được trồng rất khác so với những loại cây còn lại. Nếu đám hoa màu được trồng thành hàng ngang để xếp thành một khu, thì đám cây tùng này được trồng san sát nhau tạo thành một hình chữ nhật không quá lớn và cũng không quá nhỏ, giống như thể dưới lớp cây tùng đang chôn một thứ gì đấy. Bỏ qua cách trồng kỳ lạ của đám cây tùng, Vi cúi người nhặt chiếc khăn trùm đầu màu đỏ lên xem. Chiếc khăn được làm bằng vải tua trơn, nhẵn, không có bất kỳ họa tiết nào bên trên vải, nó chỉ đơn thuần là một chiếc khăn tua. Vi thắc mắc không biết ai đã đánh rơi chiếc khăn này ở đây. Trong trí nhớ của cô thì ở trước phủ từ trước đến nay, màu đỏ giống như một màu cấm kỵ, không được xuất hiện ở bất cứ nơi đâu trong phủ. Bây giờ bỗng nhiên lại xuất hiện một chiếc khăn màu đỏ rơi trên đám cây tùng, quả thực rất kỳ lạ. Hoặc cũng có thể đây là chiếc khăn của ai đó vô tình đánh rơi, nhưng nếu để người khác thấy, chắc hẳn sẽ bị vứt đi. Vì muốn tìm ra chủ nhân của chiếc khăn đỏ, Vi định cất khăn vào trong người rồi hỏi đám hầu trong nhà xem sao. Lỡ đâu là vật quan trọng bị vứt đi thì rất uổng. Vi, em làm gì ở đây thế? Giọng cậu Trí vang lên. Cô giật mình đánh rơi chiếc khăn xuống đất, quay đầu nhìn cậu Trí, đôi môi lắp bắp mãi mới thành tiếng. Cậu, em đi lấy nước gì mà lâu thế? Tôi đợi mãi trong phòng không thấy em về. Em cũng định về rồi nhưng mà... Vi không tính nói hết câu mà cúi đầu nhìn xuống. Cậu Trí cũng dõi theo hướng ánh mắt của cô, phát hiện ra chiếc khăn trùm đầu màu đỏ cô làm rơi khi nãy. Vừa thấy chiếc khăn màu đỏ, cậu đã vội vàng nhặt lên rồi hoảng hốt hỏi cô. Chiếc khăn này là của em sao? Không phải, em thấy nó rơi trên đám cây tùng nên mới nhặt thôi. Sau này đừng có động đến những thứ liên quan tới màu đỏ, nhớ chưa? Trong đầu Vi ngập tràn những câu hỏi mông lung, không một lời giải đáp. Mãi đến khi giọng cậu Trí vang lên bên tai, cô mới thu lại dáng vẻ lơ đỉnh. Chúng ta về phòng thôi. Trời khuya, ở ngoài này nhiều không tốt. Cô đưa mắt nhìn về phía góc vườn, chỉ thấy chiếc khăn đỏ khi nãy giờ chỉ còn đống tro tàn màu đen. Ngước mắt nhìn cậu, cô thắc mắc. Cậu, sao phải đốt cái khăn đó? Trong phủ kỵ màu đỏ sao? Thầy không thích màu đỏ nên cấm tất cả mọi người không được để màu đỏ xuất hiện trong phủ. Sau này nếu vô tình thấy được thứ gì màu đỏ, hoặc là vứt đi, hoặc là đem đốt, em nhớ chưa? Thầy ghét màu đỏ đến như thế sao? Đúng rồi, thầy ghét nó lắm. Em cứ làm theo lời tôi dặn là được rồi. Dạ vâng. Dù không hiểu vì sao ông bá lại ghét màu đỏ đến như thế, nhưng xem ra chuyện màu đỏ xuất hiện trong phủ đã trở thành một điều đại kỵ. Vi cũng không thắc mắc thêm mà gật đầu nghe theo cậu. Giải quyết xong chiếc khăn màu đỏ kỳ lạ, cậu đưa mắt nhìn về phía Vi. Thấy cô chỉ mặc độc một chiếc yếm vải mỏng mà không khoác áo ngoài, cậu liền cởi áo của mình ra khoác lên người cho cô. Sắc mặt cậu không được vui vẻ, ngữ điệu thì vô cùng khó chịu. Em mặc thế này ra ngoài lỡ có đứa nào lén nhìn thì sao? Có gì đâu mà nhìn chứ cậu, em mặc như bình thường mà. Tôi không thấy bình thường chỗ nào cả, em chỉ được phép mặc như vậy trước mặt tôi. Nhưng... Về phòng đi. Cậu không để cô nói hết câu, đã vội vàng kéo tay cô lên nhà lớn. Bước vào trong phòng, nhìn lại thấy quần áo mình lấm lem bùn đất, cậu quay sang phía cô, ngữ điệu chẳng còn tức giận như khi nãy. Tôi vào trong thay quần áo, ở yên trong phòng đừng có đi lung tung. Em biết rồi. Cô hậm hực trả lời, dẫu sao cô cũng đã 18 tuổi, vậy mà cậu luôn coi cô là một đứa con nít, nhắc nhở từng tí. Khẽ thở dài một tiếng, Vi định ngồi xuống giường nghỉ ngơi, thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Cô khẽ chau mày, tự hỏi giờ này còn ai tới tìm. Chần chừ một lúc, cô cũng quyết định ra mở cửa xem xét. Cánh cửa gỗ vừa mở ra, thu gọn trong tầm mắt Vi là bóng dáng của Mận. Sáng nay mới lời qua tiếng lại với cô ta, tâm trạng cô bây giờ khi chạm mặt chẳng mấy vui vẻ, thậm chí còn có phần khó chịu. Tuy trong lòng không vui, nhưng Vi vẫn cố tỏ ra giống như bình thường. Cô vẫn vui vẻ mở lời trước. Khuya rồi, cô đến phòng tôi có việc gì không? Con chỉ làm theo lệnh của bà, nhắc nhở mợ sáng mai pha trà dâng lên cho bà thôi. Tôi nhớ rồi, cảm ơn cô. Bây giờ cô về phòng nghỉ ngơi được rồi đấy. Vì không muốn nhiều lời với người như Mận nên vội vàng đóng cửa lại. Nhưng cô ta lại nhanh tay chặn trước cửa, đã vậy còn nhìn ngó vào xung quanh. Không hài lòng với thái độ tùy tiện của Mận, Vi chau mày lên tiếng nhắc nhở. Đây là phòng của tôi, cô không cảm thấy việc mình đang làm là bất lịch sự hay sao? Con xin lỗi mợ, con vô ý quá, nhưng mà giờ này cậu vẫn chưa về sao mợ? Cô hỏi cậu làm gì? Dạ, con không có ý gì đâu, chỉ là khi nãy đi tới đây, con thấy cậu đang ôm ấp tình tứ với cô nào đó, ở ngoài sân lớn, nên mới có ý tốt nhắc nhở mợ, không cần phải đợi cậu về đâu. Vì có thể đêm nay cậu lại vui vẻ với cô gái khác trên giường. Vì không hề tức giận trước những lời đầy châm biếm của Mận, bởi cô biết rõ cô ta đang nói dối. Hiện tại cậu vẫn đang ở trong phòng cùng với cô, thì làm sao có chuyện Mận thấy cậu tình tứ bên cạnh cô gái khác được chứ? Rõ ràng là cô ta đang cố ý muốn chia rẽ cậu và cô. Nhưng mưu đồ xấu xa của Mận, Vi mỉm cười điềm tĩnh đáp lại. Cảm ơn cô đã cố ý nhắc nhở, nhưng tôi thấy không cần thiết. Vậy sao? Tôi nghiệp mợ thật đấy. Lấy chồng mà chẳng lúc nào được chồng bên cạnh. Đêm nào chồng cũng ra ngoài tìm người phụ nữ khác. Mợ xem, nên xem lại bản thân mình đi. Tự hỏi vì sao cậu lại không để ý đến mợ. Những lời khuyên của cô, tôi sẽ suy xét thật kỹ lưỡng. Dù cậu không để ý đến, nhưng ít nhất nơi tôi ở là ở nhà trên, chứ không phải căn nhà ọp ẹp dưới bếp. Tôi cũng đường hoàng có danh phận bên cậu, chứ không phải lén lút như ai kia. Lời Vi nói tuy nhẹ nhàng nhưng thấm từng câu từng chữ, khiến Mận không thể nào đối chất. Cô ta giận đỏ cả mặt mà chẳng làm được gì khác. Vi nhìn thẳng vào mắt Mận mỉm cười, rồi khẽ nghiêng đầu ra hiệu. Mận vừa mới bị làm cho bẽ mặt nên không cố ở lại thêm, mà nhanh chân quay người hậm hực bước đi. Đưa mắt dõi theo bóng Mận, đến khi không thấy cô ta ở bên ngoài dãy hành lang, Vi mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cẩn thận đóng cửa. Cứ nghĩ tới cảnh ngày ngày phải chạm mặt Mận rồi đấu khẩu với cô ta, cô càng thêm chán nản. Lúc mới bước chân vào phủ, cô cứ nghĩ Mận là một người hiền lành tốt tính, nên chẳng mảy may nghi ngờ để tâm. Thật không ngờ, bây giờ cô ta đã lộ ra bộ mặt thật, thậm chí còn chẳng để tâm đến địa vị trong phủ, mà liên tục dùng những lời lẽ vô phép đối với cô, vì chẳng biết bản thân phải chịu đựng cảnh này đến khi nào. Bây giờ nhớ lại, Vi càng không tin những lời Mận nói. Lúc sáng cô ta đến trước mặt cô, khóc lóc cầu xin được ở bên cậu. Khi nãy thì nói dối chuyện cậu đang tình tứ bên người phụ nữ khác, nhưng thực chất cậu vẫn luôn ở bên cạnh cô. Nếu Mận thực sự là em gái của cậu, thì sao cô ta phải làm những chuyện để chia rẽ cô và cậu? Cô đâu có thù oán hay làm gì sai với Mận, khiến thái độ của nó khó chịu như thế. Vi đứng thẫn thờ một lúc, miên man trong dòng suy nghĩ riêng, bỗng một bàn tay xuất hiện ôm chầm lấy cô từ phía sau. Cậu, tại em cứ đứng mãi ở đây không chịu lên giường nằm, tôi đành phải chủ động thôi chứ sao. Em lên giường với cậu bây giờ mà, cậu buông em ra trước đi. Cậu Trí dần buông lỏng tay để Vi quay người đối diện với mình, nhưng cô lại không làm theo lời cậu ngay mà cố giữ cậu hỏi thêm một vài câu. Cậu, cái Mận thực sự là em gái của cậu sao? Em thấy cô ta chẳng giống là em của cậu tí nào. Lúc trước thì là em gái, còn bây giờ tôi chẳng biết nó có phải là em gái tôi hay không. Cậu nói như vậy là sao? Em không hiểu. Lời này của cậu quả thực có chút kỳ lạ. Đã là em gái ruột thì mãi là em gái ruột, làm gì có chuyện trước là em gái còn bây giờ thì không phải. Chẳng lẽ cậu đã có sự nhầm lẫn giữa quan hệ của hai người hay sao? Cậu Trí mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi nói. Cái Mận là em gái cùng cha khác mẹ của tôi. Lúc trước, thầy tôi đã gây ra tội với một người hầu trong nhà, rồi sinh ra nó. Gần đây thôi, tôi cũng mới biết nó là em gái tôi. Nhưng mà em tin lời tôi nói sao? Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cô không rời, dường như có chút hy vọng. Sáng nay khi cậu cố gắng giải thích quan hệ giữa cậu và Mận, cô đã không tin, thậm chí là quay mặt bỏ đi. Cậu nghĩ cô sẽ canh cánh chuyện này trong lòng, mãi không tin cậu, ngay cả việc từ khi cậu về đến giờ. Cô luôn vui vẻ để cậu gần gũi, cậu vẫn nghĩ là cô chỉ đang cố gượng mà thôi. Nhưng đâu ngờ mọi cảm xúc của cô đều là thật. Tuy rằng lúc đầu Vi chưa hoàn toàn tin cậu, nhưng cô có suy đoán của riêng mình. Mận năm lần bảy lượt nói dối, lại dùng những lời lẽ không hay, làm sao cô có thể tin cô ta? Có lẽ cậu và Mận quả thực là anh em cùng cha khác mẹ, chỉ là cô không hiểu đã là anh em tại sao lại muốn hại nhau. Vi ngẩng đầu lên đối diện với cậu, mặc dù ngại ngùng nhưng vẫn cười trả lời. Cậu là chồng em, đương nhiên em phải tin cậu chứ. Không phải em đang lấy lòng tôi sao? Em không có. Bắt gặp nét mặt ngượng ngùng, hai má ửng đỏ của cô, cậu không thôi trêu chọc, rồi cậu thở dài thành tiếng, khẽ ôm cô vào lòng. Mận là em gái tôi thật, nhưng chính tôi cũng không hiểu tại sao nó lại làm những chuyện xấu sau lưng tôi. Có thể nó vẫn còn giận chuyện thầy tôi làm với mẹ nó, nên nó mới như thế. Vi gật đầu vài cái lấy lệ, tỏ vẻ hiểu ý. Nếu đúng như lời cậu nói, vậy chắc hẳn là khi trước, ông bá đã làm một chuyện rất kinh khủng với mẹ con của Mận, nên bây giờ cô ta mới tìm cách để chia rẽ mọi người trong gia đình. Nghĩ lại Vi thấy Mận đáng thương hơn đáng ghét, bởi dẫu sao cô ta cũng chỉ bị tổn thương nên mới làm như thế. Cậu Trí nhẹ nhàng nâng cầm cô lên, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ngữ điệu bỗng chốc trầm xuống, không hề đùa giỡn. Vì, ở trong phủ có ba thứ em buộc phải nhớ. Một là những thứ màu đỏ không được xuất hiện trong phủ. Hai là không được tin cái Mận nói. Và cuối cùng, em không được phớt lờ lời của thằng Tí nói trong vô thức. Em nhớ chưa? Em nhớ rồi. Nhìn nét mặt nghiêm trọng của cậu, trong lòng cô càng thêm lo lắng. Cái phủ này quả thực rất kỳ lạ, toàn là những chuyện không đâu. Còn chưa kể đến một thứ vô cùng kỳ lạ khác. Hai điều đầu tiên mà cậu nói, vì có thể thầm hiểu đôi chút về lý do. Nhưng điều cuối cùng, trong đầu cô bỗng nhiên nhớ tới một câu chuyện. Hình như hôm trước, thằng Tí đã va phải cô ở ngoài dãy hành lang. Nó bảo nó phải đuổi theo một người phụ nữ mặc cái áo màu đỏ nào đó. Khi cô ấy còn tưởng thằng bé hoa mắt, nhìn nhầm. Bây giờ nghe cậu dặn, cô càng thêm hoang mang, không biết thằng Tí có phải nói dối hay không. Vi khẽ rùng mình lo lắng, tay cậu đang đặt trên người cô nên dễ dàng cảm nhận được. Đôi mắt cậu cong lên, tạo thành ý cười, giọng nói bỗng chốc dịu dàng. Em sợ tới mức nào? Không, không có, em không sợ gì cả. Cả người run rẩy như vậy mà còn nói dối. Để tôi giúp em bớt sợ hơn nhé. Bằng cách nào ạ? Khi Vi ngơ ngác hỏi cậu cách để bớt lo lắng, bàn tay cậu đã không yên, liên tục di chuyển trên khắp cơ thể cô. Vi cảm nhận rõ từng cơn lạnh giá từ bàn tay cậu, mỗi khi cậu chạm vào da. Cô cười gượng, cố giữ chặt tay cậu lại ngượng ngùng nói. Cậu à, em mệt rồi, em muốn đi ngủ, cậu đừng làm nữa có được không? Cậu không muốn ép buộc cô, liền gật đầu đồng ý, bàn tay cũng nhanh chóng buông xuống. Vậy chúng ta đi ngủ nhé. Cậu vui vẻ làm theo lời cô, khẽ cầm tay cô về phía giường, nhưng cậu vừa xoay lưng chưa được bao lâu, thì người đứng phía sau lưng mình không hề rời bước. Cậu quay lại nhìn Vi, ngạc nhiên hỏi. Tại sao? Em nói em mệt cơ mà, chúng ta lên giường nghỉ ngơi đi. Cậu lên giường nghỉ đi, em sang phòng khác ngủ. Em nói như vậy là có ý gì? Em để không gian riêng cho cậu. Lát nữa, lỡ có cô gái nào tới, em không cần phải vội vã rời đi chỗ khác. Vì có ý tốt, nghĩ cho cậu, lại còn vô cùng hiểu chuyện. Mấy đêm trước, mỗi lần cô trở về phòng nghỉ ngơi, là đều thấy một người phụ nữ bước vào phòng cậu. Rồi đến tận sáng hôm sau cô mới rời đi. Vi nghĩ có lẽ đêm nay cũng như thế. Thôi thì đã biết trước, thà rằng cô tự chọn cho mình một căn phòng riêng để không làm phiền tới cậu thì sẽ tốt hơn. Gỡ tay cậu ra khỏi người mình, Vi vừa quay lưng bước đi liền bị cậu giữ lại. Cậu ôm chặt lấy cô từ phía sau, giọng nói ấm áp thì thầm bên tai. Tôi không dẫn người phụ nữ khác về nhà. Hôm nay, ngày mai hay sau này chỉ có mình em thôi. Đừng đi, ở lại với tôi đi. Cậu, chuyện này... Ở lại với tôi được chứ? Vi lưỡng lự, nhưng bởi cậu năn nỉ quá nên cô đành gật đầu đồng ý. Dù sao cô cũng đã tự nhủ sẽ cho cậu cơ hội để thay đổi, nên chuyện này cũng không nhất thiết phải cự tuyệt. Hai người nằm xuống giường, ánh đèn vàng trong phòng chợt tắt, chỉ còn lại một màu tối đen như mực. Không gian tĩnh lặng như tờ, bên tai có thể nghe rõ tiếng động từ bên ngoài. Lần đầu tiên chung giường với cậu, Vi hồi hộp đến nỗi ngủ không được, ngay cả thở cô cũng không dám thở mạnh. Lần trước suýt bị cậu cưỡng ép, tâm trí Vi vẫn còn nhớ rất rõ. Bây giờ cô tự nguyện nằm cạnh cậu nên có chút lo lắng. Đột nhiên, cậu xoay người sang bên cạnh, một tay ôm lấy người cô, rồi kéo gần vào người cậu. Cô còn chưa có phản ứng, cậu đã hôn lên vai cô rồi nói. Ngủ đi, sớm mai còn phải dậy nữa. Em cứ trằn trọc thế này, ngay cả tôi cũng không thể ngủ. Dạ vâng. Vì khẽ đáp lại một tiếng, rồi nằm im trong lòng vòng tay cậu. Cô nhắm nghiền mắt, bỏ qua những suy nghĩ mệt nhọc. Đến khoảng canh ba, tiếng gõ cửa lạ từ bên ngoài vang lên, khiến cậu trí giật mình thức giấc. Cậu vội vàng đưa mắt nhìn sang, thấy Vi vẫn đang ngủ, liền thở phào nhẹ nhõm. Âm thanh từ tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn. Nghe tiếng gõ, cậu liền nhận ra người đang đứng bên ngoài là ai. Cậu nhẹ nhàng để Vi nằm xuống gối rồi rời khỏi. Bước chân đi trên nền đất, cẩn thận, vô cùng, hệt như sợ cô thức giấc. Khẽ khàng mở cửa, thấy thằng Bậu đang đứng bên ngoài, cậu châu mày khó chịu mắng mỏ. Đêm hôm rồi, mày còn đến gõ cửa phòng tao làm gì thế? Con đến rủ cậu ra ngoài gánh hát chơi, chẳng phải đêm nào cậu cũng dặn con, tới giờ này thì nhắc cậu sao? Cậu mau sửa soạn rồi đi nhanh. Hôm nay bên gánh hát có mấy cô đào kép mới xinh đẹp lắm, chắc chắn cậu sẽ thích. Thằng Bậu nhăn nhở, cười cợt. Ánh mắt tràn đầy sự kỳ vọng khi nghĩ đến chuyện đến gánh hát để uống rượu rồi ngắm gái. Nhưng niềm vui của nó diễn ra chưa được bao lâu đã bị cậu giáng một cái sỏ đau vào trán. Nó nhăn mặt, tay ôm lên đầu, mồm thì cứ oang oang. Cậu, sao cậu lại đánh con? Con chỉ đến gọi cậu theo lời dặn của cậu thôi mà. Dặn cái đầu mày ấy. Bây giờ tao không còn hứng thú tới mấy chỗ đó nữa. Từ nay về sau, không cần mày đến gọi. Cậu thay đổi rồi sao? Hay là cậu tìm được chỗ mới nên không thích tới chỗ cũ? Thằng Bậu tọc mạch nhiều chuyện. Cậu đã nói đến thế mà nó vẫn không chịu hiểu. Cứ đứng trước cửa mà lầm nhầm mấy thứ không đâu. Sắc mặt cậu tối sầm lại, tỏ vẻ tức tối. Thằng Bậu cũng nhanh chóng bắt gặp ánh mắt đỏ âu. Dạ, con xin phép về phòng để không làm phiền cậu nữa. Nhanh biến đi. Cẩn thận đóng cửa, cậu lặng lẽ bước đến bên cạnh giường, ngay cạnh Vi. Cậu vừa định nằm xuống thì nhận ra cô đã tỉnh giấc từ khi nào. Chỉ là đang cố giả vờ không biết. Vi, em dậy rồi sao? Bị cậu phát hiện, Vi không tiếp tục che giấu mà chậm rãi ngồi dậy trả lời cậu. Cậu với Bậu lớn tiếng như thế, em không tỉnh mới lạ đấy. Tôi xin lỗi. Thằng Bậu đi rồi, nó không đến nữa đâu, em tiếp tục ngủ đi. Bậu đi rồi, thế cậu không đi sao? Cậu trí châu mày khó hiểu. Em nói gì tôi không hiểu, em muốn tôi đi đâu? Thì cùng với thằng Bậu đến chỗ gánh hát mà cậu thường đến. Hay lát nữa cậu mới đi. Vi, cậu đi đường cẩn thận đấy, trời khuya tối, không nhìn đường rất dễ ngã. Lặng lẽ nghe những lời Vi nói, cậu trí không nổi giận cũng chẳng thấy phiền. Cậu chỉ cười vì vợ mình nghe chữ được chữ mất. Cậu nói quan trọng nhất mà cậu bảo với thằng Bậu khi nãy thì cô không nghe mà cứ chăm chú vào mấy lời chẳng hay. Nén tiếng thở dài vào trong, cậu Trí ngồi xuống giường gần sát bên cạnh cô. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ chóp mũi vài cái đầy dịu dàng. Lần sau có nghe thì nghe cho kỹ. Tôi nói rồi đấy, bây giờ tôi sẽ ở nhà với em. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, em hãy mau ngủ đi. Nhưng mà... Cô không kịp dứt câu, cậu đã vội vàng kéo cô nằm xuống, để cô gối đầu trên tay mình, tay còn lại vòng qua trước, ôm chặt lấy người cô. Cậu ghé sát bên tai, hơi thở ấm nóng, thì thầm to nhỏ. Ôm như vậy rồi, tôi không ra khỏi phòng được đâu. Ngủ đi. Ngẩng đầu lên nhìn cậu, cô thấy cậu nhắm nghiền mắt từ khi nào. Cậu đã nói như vậy thì cô cũng thôi, không đôi co, xem như khi nãy bản thân hiểu lầm cậu. Bây giờ cậu nằm ngay bên cạnh, cô yên tâm thở vào. Nửa đêm trôi qua một nén hương. Cánh cổng lớn ngồi phủ chậm chậm mở ra. Ông bá từ bên ngoài bước vào, đầu óc nửa tỉnh nửa mê. Hai chân ông đi không vững, cứ siêu vẹo rồi chân nam đá chân chiêu. Chẳng là hôm nay, ông sang làng bên bàn chút chuyện làm ăn, mà đã bàn thì phải nhậu, phải uống chút rượu mới vui vẻ. Tửu lượng của ông không tốt, uống được vài chén thì liền say. Nhưng ông vẫn cố uống, mãi cho tới giờ mới có thể lát thân xác về tới nhà. Ông bá mò mẫm trong bóng tối, lững thững tìm đường về phòng riêng. Vừa bước chân trên dãy hành lang dài, ông khựng lại vài giây, đôi mắt già cỗi nhăn nhiêu. Ông hơi nhướng đầu về phía trước khi chứng kiến thứ đang đối diện với mình. Trước mặt ông là một người phụ nữ mặc áo đỏ. Ông bá sợ bản thân mình uống say để mới sinh ra ảo giác. Ông hoảng loạn vội đưa tay dụi mắt mấy lần, nhưng mỗi lần dụi, hình như người phụ nữ ấy càng đến gần chỗ ông hơn. Lúc này ông bá như người được uống thuốc giải rượu, tỉnh táo hơn bao giờ hết. Ông biết rõ thứ đang đứng trước mặt mình không phải ảo giác, mà là thật. Miệng ông há hốc, đôi chân run rẩy muốn chạy mà như cắm rễ xuống đất, mãi không thể cử động nổi. Hai mắt ông trợn trừng, đứng hình, nhìn người phụ nữ áo đỏ kia chậm rãi tiến về phía mình trong bất lực. Giữa màn đêm u tối, không gian bốn phía lặng im, một giọng nói trầm thấp phát ra, nghe giống như lời từ âm tào địa phủ vang lên. Ông chủ, ông có muốn nghe tôi hát không? Tôi hát hay lắm, để tôi hát cho ông nghe. Âm thanh trầm rì trầm thấp đến sợ người, cùng với tiếng bước chân lột cột trên nền đất càng thêm đáng sợ. Ông bá ruột rẫy, đôi chân không còn chút sức lực để mà bỏ chạy nên cứ đứng bất động một chỗ. Hai tay ông ù đi, ông lắc đầu lia lịa, răng môi đập vào nhau lắp bắp mãi mới nói thành tiếng. Không, không, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Đừng mà, đừng đến gần tôi, đừng. Người phụ nữ ấy đang ở rất gần ông bá. Cho tới khi hai người đứng đối diện với nhau, người phụ nữ khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười với ông. Mái tóc đen dài xõa xuống, che khuất nửa khuôn mặt. Nụ cười được thấy rõ qua nửa gương mặt còn lại, với đôi môi đỏ chót, cặp mắt đen mở to trợn trừng, nhìn chằm chằm vào mặt ông bá. Bất ngờ nhận được đả kích quá lớn, ông bá đứng im, kinh hãi tới nỗi không thể chớp mắt, miệng cứ thế há hốc, ngửa ra phía sau. Ông bá bất ngờ liệm đi, dưới nền đất lạnh lẽo, người phụ nữ áo đỏ cùng biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Nằm ngủ trong phòng, nghe tiếng ồn ào từ bên ngoài khiến Vi không thể ngủ. Khi nãy cô đã chợp mắt được một lúc, nhưng không ngờ bên tai truyền đến âm thanh giống như tiếng hét của một người nào đó. Cô lo lắng bên ngoài xảy ra chuyện, nhưng lại không đủ can đảm để bước xuống kiểm tra. Cứ nghĩ đến những lời cậu dặn lúc tối, cô chẳng còn dũng khí để đi ra. Nhưng vì tiếng động nghe được khi nãy, cô trằn trọc mãi không thôi. Trong lòng nơm nớp lo sợ có ai đó đang gặp chuyện, cô cựa quậy trong vòng tay cậu. Bỗng nhiên, cậu đột nhiên tỉnh giấc. Một tay chống xuống giường làm trụ, cậu nâng người lên giữ chặt cô trong thân của mình. Hàng lông mày khẽ xô vào nhau, cậu tỏ vẻ khó chịu. Em cứ cựa quậy như thế, tôi không kìm nén nổi đâu. Không phải đã nói em ngủ rồi hay sao? Em xin lỗi, nhưng mà khi nãy cậu có nghe tiếng động lạ ngoài kia không? Hay là chúng ta ra xem thử một chút đi. Trong phủ có vườn, tiếng em nghe. Trong phủ có vườn, tiếng em nghe được chắc là do mấy con vật ngoài đó thôi. Đừng nghĩ quá nhiều, em ngủ đi. Tối nay tôi không muốn làm cho em đau. Cô nuốt nước bọt, cố giả vờ bình tĩnh để đáp. Em hiểu rồi, cậu nằm xuống ngủ đi, em không cựa quậy nữa. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Gái Nhà Nghèo được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện mới nhất của bộ truyện này nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.